Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Hắc lao. Tiểu hoàn đan dược lực đối với Hà Miêu Miêu thương thế mà nói, vẫn là hơi lộ vẻ không đủ, vận công thôi động hai cái tiểu chu thiên, nàng như cũ không thể bình thường sử dụng linh lực. Tại mạnh mẽ tế xuất toàn bộ dị hỏa vượt giai giết địch thì nàng vốn là đã là trọng thương chi thân, thêm cả người linh lực bảo chứng mãnh đánh càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trước nàng đều thật cẩn thận, hai lần sử dụng dị hỏa cũng chỉ là điều động ra chút ít ngọn lửa. Lần này nàng lửa giận công tâm thêm sâu thắm trong trái tim, đối với chính mình có oán yêu cầu, là lấy mới có thể liều lĩnh mạnh mẽ điều động, ngay cả hai người kia chứ vật túi đều bị thiêu đến hết sạch. Nàng biết mình sẽ thừa nhận không chủ, cũng biết thương thế quá nặng không thích hợp như thế, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn trừng phạt chính mình. Dược lực rốt cuộc hoàn toàn bị luyện hóa, hóa làm tự thân linh lực theo kinh mạch chậm rãi quay về đan điền. Còn lại thương chỉ có thể dựa vào cao giai thuốc chữa thương phụ trợ, hoặc là thời gian dài tĩnh dưỡng tài năng triệt để khôi phục. Hà Miêu Miêu không có đan dược cũng không có thời gian, nàng chỉ có thể buông tay tiếp tục đà tỏa, tạm thời đem thương thế áp chế khởi lên, mở hai mắt ra quan sát đến Bạch Mộc Hà cái gọi là hắc lao. Của nàng thần thức chỉ khôi phục một nửa, lộ ra bên ngoài cơ thể sẽ còn kéo thức hải chấn đau, vì thế nàng chỉ có thể đứng dậy đến. Dùng bước chân đo đạc, dùng mắt thường xem xét. Nàng cùng Bạch Mộc Hà như là bị nhốt tại một cái tiểu gian, thò tay không thấy năm ngón, phía sau cùng hai bên trái phải đều là gập ghềnh thạch bích, sờ lên như là tu tiên giới thường thấy nhất than linh nhâm. Phía trước là dùng đen sam một làm thành cửa lao, Hà Miêu Miêu thân thủ lôi kéo, phát hiện một điều không gì phá nổi, tựa hồ còn có khắc có ngăn cách trận pháp. Đem phía ngoài hết thảy che tại hắc vụ bên trong. Hà đảo hữu, đừng thử chạy không ra được. Ngươi làm ra động tĩnh quá lớn. Bạch Mộc Hà tại nàng đứng dậy thì vẫn chưa nói ngăn cản, thấy nàng không ngừng tại cửa lao thượng gõ gõ đánh, mới nói nhẹ giọng cắt đứt động tác của nàng. Hà Miêu Miêu đương nhiên biết cửa lao không thể phá. Nàng là muốn làm ra chút tiếng vang, xem bên ngoài có thể hay không có phản ứng gì. Bởi vì Bạch Mộc Hà vẫn đè nén thanh âm nói chuyện, nhường nàng thập phần khó hiểu. Nếu là bên ngoài có người thời khắc nghe lén nhà tù nói chuyện, vậy cũng không phải là dựa vào nhĩ lực, mà là dựa vào trận pháp hoặc là thần thức. Liền tính thanh âm ép tới lại thấp lại nhỏ. Đối với tu sĩ mà nói đều là một cái hiệu quả. Nhưng nàng lôi kéo một trận cửa lao bên ngoài lại không có bất kỳ phản ứng nào. Không có tu sĩ tiến đến ngăn lại, thậm chí không có một tia nửa điểm động tĩnh truyền vào. Bạch đạo hữu, nơi này tựa hồ bố trí có tuyệt âm trận, chỉ có cao giai tu sĩ mạnh mẽ dùng thần thức tra xét, mới có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Bạch Mộc Hà cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhưng vẫn là kéo trên mặt nước lưu ào ào tiếng. Nàng đến gần cửa lao bên kia. Cùng Hà Miêu Miêu ngay mặt tương đối, nhỏ bé yếu ớt tiếng nói chuyện như cũ không dám tăng lớn nửa phần. Ta không phải lo lắng bên ngoài. Ngươi ngẩng đầu chính mình xem. Hà Miêu Miêu nghe vậy theo tay nàng chỉ phương hướng hướng lên trên phương nhìn lại, này vừa thấy cả kinh nàng hướng sau mãnh lui hai bước, dù là nàng lúc này tâm như nước lặng cũng không nhịn được ngừng phát lạnh ý. Nhà tù đỉnh chóp. Rậm rạp phủ kín phế tâm sâu, xanh sẫm nguyễn thể linh sâu cùng nham bích cơ hồ hóa làm một thể, nếu không cẩn thận căn bản nhìn không ra. Phế tâm sâu chỉ là nhất giai linh sâu, nếu là ở ngoại giới cũng không đến mức gợi ra Hà Miêu Miêu lớn như vậy phản ứng. Nhưng loại này sâu từ trước yêu chui vào tu sĩ trong cơ thể gặm nuốt nội tạng phế phủ, liền tính tu sĩ có thể dễ dàng thắt cổ kia đau nhức lại làm cho người khó có thể chống đỡ. Đặc thù nhất là, phệ tâm sâu thập phần ham ngủ, rất khó chủ động công kích. Chúng nó đối linh lực phản ứng trì độn, lại đối diện đại tiếng vang thập phần mẫn cảm. Hẹp hòi nhà tù trên đỉnh ít nhất có thượng ngàn chỉ, nếu là bị kinh động, Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà liền tính bất tử, cũng muốn bị phệ tâm sâu gặm non nửa nội tạng, hạ xuống không thể vãn hồi trọng thương. đa tạ Bạch đạo hữu nhắc nhở, là ta lỗ mãng. Hà Miêu Miêu đem thanh âm phóng tới thấp nhất, trong giọng nói mang theo vừa đúng xin lỗi. Nàng vừa mới tỉnh lại, đối thế gian hết thảy đều có mang địch ý. Vừa mới đi lôi kéo cửa lao, cũng là sợ Bạch Mộc Hà lợi dụng nàng cái gì cũng không biết, mà cố ý giả thần giả dược. Nàng không nghĩ lại bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì nắm mũi dẫn đi. Bạch Mộc Hà rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng khoát tay, nói. Kỳ thật ngươi làm ra động tĩnh còn không đến mức bừng tỉnh chúng nó, chẳng qua. Ta chính mắt thấy được một cái luyện khí ba tầng nữ tu bị phệ tâm sâu triệt để chú không. Hai người dựa vào nham bích, vai đâm vào vai ngồi xuống đất. Bạch Mộc Hà mới nhẹ giọng nói về của nàng trải qua cùng lý giải đến hắc lao tình huống. Ngày đó ta nhìn thấy trấn huyết thạch liền biết Ngọc Sơn thử luyện tình huống không đúng. Lại không dám đến ở đi lung tung, cũng không dám rời núi gia nhập Hạc Sơn phái, mà là tìm cái ẩn nấp chỗ trốn khởi lên. Thử luyện sau khi kết thúc ngày thứ năm, ta mới dám chui ra đến, hoảng sợ không trạch lộ ra bên ngoài trốn. Kết quả mới vừa xuất sơn không lâu, liền bị vệ trường phong thủ hạ Tầm Phương Sử cho bắt được. Tầm Phương Sử. Hà Miêu Miêu giọng điệu trầm thấp mà hung áp, chỉ cần vừa nghĩ đến toàn linh rơi núi chính là bởi vì người này, nàng liền hận không thể tìm ra thi thể, đem nghiền xương thành cho. Bạch Mộc Hà cũng đúng người này hận đến tận xương tủy, chuyên tâm đắm chìm tại đau khổ hồi ức nàng, vẫn chưa phát hiện Hà Miêu Miêu trong giọng nói oán hận. Chính là Tầm Phương Sử. Đem ta bắt đến Hóa Tuyền Thành, hiến tặng cho vệ trường phong cái kia mặt người dạ thú. Hắn lấy tu vi hiếp bức, chiếm đoạt ta thân mình, đối với ta hết sức vũ nhục. Tay hắn đoạn tàn nhẫn, mỗi lần đều muốn đem ta lăng ngược được chỉ còn nửa cái mạng, mới bằng lòng khó khăn lắm bỏ qua. Hắn chê ta không đủ sợ hãi, chê ta phản kháng không đủ kịch liệt, liền đem ta xâm nhập hắc lao, nhường ta tận mắt thấy phệ tâm sâu gặm tên kia nữ tu. Ô ô ô, ta vốn không phải nhát gan chi nhân, nhưng là... Nhưng là... Bạch Mộc Hà đầy mặt hoảng sợ, cả người không nhịn được run rẩy, lại ôm đầu chôn ở đầu gối rên rỉ gào thét. Hà Miêu Miêu nhíu mày, nhưng chưa nói an ủi. Tu tiên giới chung khi có thấp giai tu sĩ, bị cao giai tu sĩ mạnh mẽ bắt đi xem như phát tiết dục vọng công cụ. Nam tu nữ tu đều một dạng, chỉ cần thực lực không đủ, vận khí không tốt, chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi cho đến ngã xuống. Hà Miêu Miêu vì nàng tao ngộ bất bình, phẫn nộ, thậm chí quyết định muốn lạnh lẽo lên đáy lòng còn có một tia thương xót, nhưng nàng cũng sẽ không nói những kia vô dụng trấn an chi nói. Tại khốn cảnh trung tuyệt không thể trầm luôn tại hối tiếc không có chí tiến thủ, nghĩ biện pháp thoát khốn mới là duy nhất chính xác thực hiện. Bạch đạo hữu, nay chi kế là muốn giữ được tánh mạng, nghĩ biện pháp trốn thoát hắn ma trảo. Chỉ cần có mệnh tại, lo gì báo không được thù. Mười năm bất thành liền trăm năm, chung quy một ngày muốn cho súc sinh kia trả giá thật lớn. Bạch Mộc Hà tại nàng kiên định trong giọng nói, dần dần phục hồi tinh thần. Nàng tính tình vốn là như lửa cách nóng cháy, cũng không phải nhát gan sợ phiền phức chi nhân, chẳng qua mấy tháng đến kiềm chế hắc lao cùng vô tận tra tấn, nhường nàng tâm tự cực độ không ổn. Lúc này có bình tĩnh Hà Miêu Miêu ảnh hưởng, nàng mới khôi phục vài phần tinh thần. Ngươi nói được đúng. Hà đạo hữu. Trước đó vài ngày ra lao thảo phạt Hạc Sơn phái, ta trong lúc vô ý biết được một ít tin tức. Chỉ cần chúng ta liên hợp đến, nói không chừng rất nhanh liền có cơ hội chạy đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Biểu muội. Tin tức gì? Hà Miêu Miêu cũng không hiểu biết Bạch Mộc Hà cũng đi Hạc Sơn phái, thậm chí không biết Hạc Sơn phái đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả chính mình hôn mê vài ngày đều không rõ ràng. Bạch Mộc Hà đem ngày ấy về trường phong mang theo tán tu, như thế nào đem bảo hộ phái đại trận công phá, lại như thế nào giết hại Hạc Sơn cả nhà nhất nhất nói ra. Hà Miêu Miêu đối Hạc Sơn phái không có lòng trung thành, thậm chí có chút phiền chán bên trong đệ tử làm vẻ ta đây, nhưng nghe đến ngày ấy tán tu sở tác sở vi, vẫn cảm thấy tâm thích thích yên. Nàng từ trước đến giờ cho rằng, tu sĩ liền nên có thù báo thù, có ăn còn ăn. Ngọc Sơn chi sự quản thực khiến nhân khí phấn, song này chỉ là Trịnh Thừa Đức mấy người quyết định cùng đệ tử cấp thấp không hề can hệ. Liền tính muốn báo thù minh oan, cũng nên hướng về phía kia mấy cái kết đan tu sĩ đi mới đúng. Ta xem Vệ Trường Phong chẳng những ham mê xấu xa, ngay cả vì tán tu suy nghĩ thanh danh cũng là giả dối. Hà Miêu Miêu lập tức bắt lấy trong đó việc này không thích hợp địa phương. Đường đường kết đan viên mãn tu sĩ, rõ ràng có thực lực âm thầm tìm Trịnh Thừa Đức, Vương Mộ Chi cùng Phùng Tiếu trả thù, hắn lại đi ngược lại con đường cũ chi, gióng trống khua chiêng diệt nhân mãn môn. Nếu không có to lớn ít lời thúc giục, hắn làm gì phí lớn như vậy kình. Bạch Mộc Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, khinh thường nhẹ giọng cười lạnh. Phải không chính là có to lớn ít lời sao? Tầm Phương Sử lúc ấy liền tại bên cạnh ta trông coi, trong lúc vô ý nói sót miệng, dù chưa nói rõ, nhưng ta đoán Vệ Trường Phong là muốn chiếm lĩnh Hạc Sơn phái linh mạch. Hà Miêu Miêu nghe vậy nhíu nhíu mày, trong đầu không khỏi chợt lóe một ý niệm, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Vệ Trường Phong rõ ràng có thể đi Đông Phương tu tiên giới đặt chân, thậm chí có thể sấm tháp đi ngoại giới, tội gì canh chừng lĩnh nam này khối phương tất chi địa. Hắn là này giới đỉnh phong tu vi, theo đuổi tuyệt không phải phổ thông bảo vật. Bạch Mộc Hà giận dữ giọng điệu cắt đứt Hà Miêu Miêu suy nghĩ. Chiếm cứ linh mạch có thể lớn mạnh về ra, giết Hạc Sơn cả nhà tuy là thủ đoạn tàn nhẫn, lại có thể cho lính nam tán tu lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nếu là ngày sau có người muốn tìm về ra phiền toái, cũng phải cẩn thận quy y e mơ lượng một chút. Bạch Mộc Hà nắm chặt song quyền, giọng điệu càng ngày càng khẳng định, cũng càng ngày càng phẫn hận. Lúc ấy Tầm Phương Sử nguyên thoại đại để chính là như thế. Hắn gặp ta không muốn ra mặt làm chứng, liền truyền âm uy hiếp. Hắn nói, ngươi hảo sinh nghĩ rõ ràng, về tiền bối hôm nay nhất định muốn đạt thành mong muốn. Hạc Sơn phái thế nhược còn chiếm không nên chiếm vị trí, quả thực là lãng phí tài nguyên. Nếu ngươi làm chứng, nhường về tiền bối giảm đi sự, ngày sau không thể thiếu ngươi ưu việt. Tu tiên giới phân tranh cũng không vòn vẹn giới hạn trong bảo vật. Gia tộc cùng môn phái loại này quái vật lớn tranh đều là có thể để cho hậu bối trưởng thành lớn mạnh linh mạch, mạch khoáng. Một cái mini linh mạch duy nhất khả khai thác ra mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, nếu là ở linh mạch thượng thành lập gia tộc cũng được cung mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện. Mini linh mạch bình thường tồn tại ở tu tiên thành trì, hoặc bị dùng đến xét đánh đồng phủ thuê, hoặc bị tiểu gia tộc chiếm lĩnh. Loại nhỏ linh mạch khả khai thác vạn còn lại phẩm linh thạch, có thể để cho vài chục trúc cơ kỳ tu sĩ hàng ngày tu luyện. Cỡ trung linh mạch càng là khả khai thác ra hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, khả cam đoan Hạc Sơn phái cả nhà không thiếu linh khí. Tu tiên giới chỉ cần phát hiện linh mạch tuyệt sẽ không triệt để khai thác. Chỉ cần không bị phá hư, linh mạch hàng năm đều khả cuồn cuộn không ngừng đào ra linh thạch. Linh mạch lại bên ngoài giới cùng tự thân linh khí tu dưỡng, năm sau liền sẽ sửa chữa. Vệ Trường Phong chỗ ở Vệ gia tại Hóa Tuyền thành bên cạnh chiếm cứ một cái loại nhỏ linh mạch. Trải qua hắn nhiều năm cố gắng kinh doanh, Vệ gia đã là cực kỳ cường đại tồn tại, loại nhỏ linh mạch sợ là đã muốn không đủ dùng. Toàn bộ lĩnh nam chỉ có Hạc Sơn phái có cỡ trung linh mạch, cho nên vừa phát hiện Trịnh Thừa Đức lợi dụng thu đồ để tàn hại tán tu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này đưa tới cửa lấy cớ. Khó trách ngươi nói chúng ta khả năng có cơ hội đào tẩu. Hà Miêu Miêu không muốn đi suy đoán Vệ Trường Phong rốt cuộc là vì cái gì, vòng ra nghĩ đến đào mệnh chi sự, đại khái hiểu Bạch Mộc Hà tính toán. Vệ Trường Phong chắc chắn sẽ không chậm trễ lâu lắm, đêm dài lắm mộng, hắn hận không thể lập tức chuyển qua. Mà chúng ta cũng sẽ bị thả ra hắc lao, hướng Hạc Sơn di chuyển trên đường, liền có cơ hội gây ra hỗn loạn. Bạch Mộc Hà nghe vậy gật gật đầu, nói. Ta đích xác là đánh như vậy tính. Cho nên Hà đạo hữu, ngươi muốn thừa dịp còn chưa xuất hành hảo hảo dưỡng thương, đến lúc đó mới có nắm chắc hơn. Tốt. Hà Miu Miu đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn chưa lập tức điều tức khôi phục. Nàng biết thời gian không nhiều, nhưng có chút nghi vấn, nàng không thể không hỏi thăm rõ ràng. Bạch đạo hữu, ta chưa tỉnh đến thì mơ mơ hồ hồ nghe được ngươi khóc kể, nói là ngươi cô cô chết cùng Ngô Thiên Lâm, Hà Yến Tâm cùng Niên Vũ Lan có liên quan, không biết phương không có phương tiện nói rõ. Bạch Mộc Hà nghe vậy có chút ngượng ngùng, lau trên mặt xử lý nước mắt, mới nói. Này có cái gì không có phương tiện, ta ngươi hai lần trở thành nan hữu cũng là duyên phận một hồi. Cô ta từng cùng Ngô Thiên Lâm có qua một đoạn tình nghĩa, sau này phát hiện Ngô Thiên Lâm cũng không phải lương duyên, liền triệt để cùng hắn đánh gãy, rốt cuộc chưa từng liên hệ. Bất quá hai người tách ra không lâu, cô liền phát hiện chính mình có hài tử, nàng tuy không thích, lại cũng không muốn nhẫn tâm cắt đứt mẹ con duyên phận, vì thế liền sinh hạ đến từ đi nuôi nấng. Kết quả đứa bé kia 5 tuổi thì mạc xanh kỳ diệu đã thất tung, cô ta tìm kiếm khắp nơi lại vẫn không có kết quả. Thẳng đến ngã xuống nàng mới biết, nàng tâm tâm niệm niệm nhi tử, bị Ngô Thiên Lâm tình nhân Hà Yến Tâm, nhốt tại động phủ xem như chất dinh dưỡng. Hà Miu Miu trong lòng một cách lột bột. Này nói, phải không chính là Hà Chính Sơ sao? Vốn tưởng rằng cùng Bạch Mộc Hà xem như hợp ý, không nghĩ đến lại là nghiệt duyên. Nàng trên mặt vẫn chưa hiển lộ, để tránh gợi ra Bạch Mộc Hà truy vấn. Tự tay giết chết nhân gia biểu ca cũng sẽ không vì kế tiếp hợp tác tăng thêm cái gì có ích. Kia! Ngươi cô là thế nào? Ta nhớ ngươi từng nói qua là thổ thương. Không sai. Bạch Mộc Hà mắt lộ ra hận ý, lại bỗng nhiên vô lực trầm tĩnh lại trong giọng nói mang theo bi thương ý. Cô dĩ hòa vi quý, khả Hà Yến Tâm tiện nhân kia lại không cho phép không buông tha. Ngày ấy nàng mạc xanh kỳ diệu vọt tới cô đồng phủ, không nói một lời liền ra sát chiêu. Ta lúc ấy liền tại cô kia, nàng dùng vài chương tam giai ẩn nấp phủ mới đưa ta núp ở bên trong. Ta căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô không địch lại, bị nàng một kiếm đâm đan điền. Hừ! Nhưng nàng cũng không có cái gì kết cục tốt. Niên Vũ Lan rất nhanh mang theo Ngô Thiên Lâm đi đến bên ngoài, đem nàng đánh thành trọng thương, nhường nàng giao ra cái gì huyết quyết. Đáng tiếc Hà Yến Tâm có chân quý vô cùng truyền tống phù, cuối cùng thời điểm lại bị nàng cho trốn. Kia Niên Vũ Lan cũng không phải thứ tốt. Ngô Thiên Lâm đuổi theo Hà Yến Tâm, nàng còn lưu lại cô kia nói tướng kích động. Cái gì U Lan tiên tử, chính là cái mặt hiền tâm ác sắn xếp. Hà Miu Miu tuy không hoàn toàn lý giải Niên Vũ Lan, nhưng là thập phần tán thành lời ấy. Bạch Mộc Hà hiển nhiên càng thêm thống hận, mắng vài câu, mới nói tiếp. Nàng vẻ mặt bình tĩnh giảng thuật, năm đó là như thế nào đem cô hài tử trộm đi, đưa đến Hà Yến Tâm trong tay, tu luyện làm huyết dẫn công pháp trở thành chữa thương sống đan dược. Cô ta thương thế rất nặng, Niên Vũ Lan lại kéo thời gian không cho nàng uống thuốc. Kích động được nàng tức giận, chết đến thống khổ không chịu nổi, nàng mới xoay người rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Báo thù đường trưởng lại như thế nào? Đối với Niên Vũ Lan làm việc thủ đoạn, Hà Miu Miu một chút bất giác ngoài ý muốn. Nàng tại Phục Long Thành khi liền phát hiện, người này tâm kế thâm hậu, lại quen hội ngụy trang, nói không chừng cùng Ngô Thiên Lâm mập mờ, đều không tựa mặt ngoài như vậy đơn thuần. Tuy chỉ có ngắn ngủi hai lần tiếp xúc, nhưng Hà Miu Miu thuộc nhỏ thích quan sát mỗi người, nàng cũng không nhận ra Niên Vũ Lan sẽ vì một cái Ngô Thiên Lâm, vì tranh giành cảm tình ám hại tình địch mà phí nhiều như vậy tâm thần. Từ Niên Vũ Lan tại lĩnh Nam tỉ mỉ kinh doanh nhân mạch có thể biết được, nàng đối với người tâm cầm khống thành thạo. Hà Yến Tâm dễ nổi giận, tính tình có chút táo bạo, không giấu được quá đa tâm sự, lại rất có vài phần tự phụ, Niên Vũ Lan muốn lợi dụng quả thực dễ dàng. Hà Chính Sơ mất tích có nàng tham dự, Hà Yến Tâm trọng thương cũng không ly khai thân ảnh của nàng, cọp cọp kiện kiện liên hệ lên, như là một chương tinh mịn lưới lớn, chỉ là không biết cuối cùng cứu muốn nhận lấy được những gì. Hà Miu Miu không khỏi nghĩ đến năm đó kia chương mấu chốt nhất truyền tấn phù, bây giờ nghĩ lại kia hơn phân nửa cũng là Niên U Lan gây nên. Nàng từng nhiều lần hướng Hà Chính Sơ hỏi thăm, mà hắn rõ ràng là biết chút ít nội dung còn chưa có không chịu ngay mặt trả lời. Căn cứ Bạch Mộc Hà hôm nay lời nói chi sự, nàng mới biết được bên trong đó, nhất định là về Hà Chính Sơ thân thế tin tức, bằng không hắn cũng sẽ không che che lấp lấp, không dám nói rõ. Còn có nàng lần đầu tiên từ Ngô Thiên Lâm trong miệng nghe nói Hà Chính Sơ, chỉ sợ khi đó Niên U Lan đã đem việc này lộ ra, mới có thể dẫn đến hắn tìm hiểu. Nhưng Hà Miu Miu vẫn là không biết. Ngô Thiên Lâm tại làm sự kiện chung vai trò là cái gì nhân vật? Là bị Niên U Lan xem như đạt thành nào đó mục đích quân cờ, vẫn là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng lẫn nhau. Bạch Mộc Hà trầm mặt một trận cuối cùng từ bi thương trung thanh tỉnh, gặp Hà Miu Miu tựa hồ nghe được chuyên chú, nàng giấu ở trong lòng nhiều năm lời nói cũng tựa hồ tìm được xuất khẩu. Ai? Hà đạo hữu. Ta chưa bao giờ cùng người nói hết qua những này, ngươi đừng chê ta rong dài a. Hà Miu Miu thấy nàng vẫn còn có chút suy sụp, trong lòng cũng có chút buồn bã. Nàng lý giải mất đi thân nhân đau, liền tính thời gian cuối cùng sẽ hóa tan hết thảy, ngẫu nhiên nhắc tới, vẫn là sẽ khiến cho người thương cảm. Bạch đạo hữu không cần khách khí. Ngươi nguyện ý nói ra tâm sự, cũng là đối với ta tín nhiệm. Tu sĩ cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, nếu là muốn nói, liền một lần nói cái thống khoái đi. Bạch Mộc Hà cảm kích liếc nàng một cái, mới nói tiếp. Niên U Lan đi sau cô ta gục tại chỗ, cách đồng phủ mấy trượng xa địa phương. Thẳng đến nàng ngã xuống, ta cũng không dám ra ngoài đi gặp nàng cuối cùng một mặt, đây cũng là ta tiếc nuối nhất chi sự. Ta tại đồng phủ ẩn nặc mấy ngày mới dám ra ngoài, đem cô xác chết thu hồi mai táng tại Sơn Lâm, mới liều mạng hướng Cao Lăng thành trốn. Ta hảo sợ Niên U Lan nghe được sự tồn tại của ta, đem ta cũng cùng nhau diệt khẩu. Nhưng sau này tựa như cái gì đều không phát sinh, Niên U Lan, Ngô Thiên Lâm đều rốt cuộc chưa từng tới Cao Lăng thành. Nói tới đây, Bạch Mộc Hà lại bắt đầu kích động. Ta vẫn đem thù này ghi tạc trong lòng. Cũng từng mịt mờ hỏi thăm hai người bọn họ tin tức. Chung quanh chắp vá lung tung mới biết được, Ngô Thiên Lâm ám hại đạo lữ Trần Oanh Ngọc cùng tiền nhiệm trưởng môn Trần Trung bị người công với thí. Ngày đó, Hà Yến Tâm lại vừa lúc đối với ta cô làm khó dễ, cũng là Ngô Thiên Lâm chính thức phản bội Hạc Sơn phái là lúc. Hắn cùng với Niên U Lan cùng nhau liên thủ, chiến bại Trịnh Thừa Đức mấy người, mang đi Hạc Sơn phái tồn kho. Bọn họ ăn ý đối ngoại tuyên bố, đây chẳng qua là tiểu trong kho tài nguyên, nhưng ta mới không tin tưởng. Hạc Sơn phái khẳng định cùng ta một dạng, hận thấu hai người này, cho nên ta mới muốn đi tham gia thử luyện, mượn dùng môn phái thế lực trừ bỏ cừu ra. Hà Miu Miu nghe được này trong lòng sáng tỏ thông suốt. Khó trách nàng từ đầu đến cuối không thể khẳng định Niên U Lan mục đích, tổng cảm thấy thiếu sót cái gì. Bạch Mộc Hà lời nói, lại vừa lúc giải nàng nghi hoặc. Ngô Thiên Lâm ám sát đạo lữ nhạc phụ chi sự bại lộ, dẫn đến hắn phản môn trộm bảo đoạt được Hạc Sơn phái mấy ngàn năm tích xuống tồn kho. Hà Chính Sơ thân thế bại lộ, dẫn đến Hà Yến Tâm lửa giận công tâm, lại bị Niên U Lan vừa châm ngòi. Vừa lúc giải quyết Bạch Mộc Hà cô. Một vòng bộ một vòng đều trùng hợp tại đồng nhất ngày bộc phát ra. Nếu nói đây không phải là Niên U Lan bút tích, Hà Miu Miu như thế nào cũng không tin. Hạc Sơn phái lập phái mấy ngàn năm tồn kho bên trong không biết có giấu bao nhiêu linh thạch linh vật. Nói không chừng còn có cái gì trấn phái chí bảo. Nếu là được tồn kho, liền có thể đi Đông Phương Phồn Hoa chi địa đứng vững gót chân, nói không chừng đi đến ngoại giới đều có thể tiêu diêu tự tại tiến giai nguyên anh. Chỉ có loại này trọng đại lợi thế mới có thể làm cho Niên U Lan lao lực tâm tơ mưu tính, thậm chí không tiếc cùng Ngô Thiên Lâm thân mật mập mờ. Về phần Hà Yến Tâm, về phần Bạch Mộc Hà cô chẳng qua là tiểu tiểu chứng ngại vật mà thôi. Chỉ có những Ngô Thiên Lâm toàn tâm toàn ý đối với nàng đầu nhập, nàng mới càng có cơ hội đoạt được toàn bộ bảo vật. Nếu là còn có những nữ nhân khác tồn tại, lấy Ngô Thiên Lâm tính tình chắc chắn có mọi việc đều thuận lợi ý, nói không chừng sẽ còn đem một ít bảo vật lấy ra, xem như đòi nữ tu vui vẻ thủ đoạn. Niên Ú Lan chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng thân hòa ôn nhu bề ngoài xuống cất giấu một viên bừng bừng dã tâm. Tính kế, ngụy trang đã đạt tới mục đích, lúc này mới phù hợp bản tính của nàng. Nam nhân cũng hảo, tình địch cũng thế, sao lại bị Niên Ú Lan người như thế để ở trong lòng. Chỉ sợ nàng cái gọi là nhân mạch cũng bất quá là lợi dụng đến giúp nàng được việc quân cờ. Bạch Mộc Hà không biết Hà Miêu Miêu trong lòng gợn sóng, còn tại nhẹ giọng nói cô nàng chuyện cũ. Hà Miêu Miêu lại cũng chỉ là ngây người một lát, liền từ ngàn tư vạn tự trung thoát ra, tiếp tục nghe nàng giảng thuật. Nàng lúc này mới biết được Bạch Mộc Hà cô gọi là Bạch Liễu, là tam linh căn tu sĩ. Nhưng nàng thiên tính yêu thích bình thản tự do, không muốn gia nhập nhân tế phức tạp môn phái. Vì thế sớm rời nhà, một mình bên ngoài phiêu bạc lịch lãm. Bất quá đại khái là số phận không tốt, bị gió lưu quần trúc tình nhân Ngô Thiên Lâm cho gặp gỡ, một trái tim tận hứa, lại bị hung hăng thương thấu. Hà Miêu Miêu nhìn không được thở dài, thế gian bao nhiêu người tốt, đều bị tình chi nhất tự làm hại sâu. Nhẹ thì thương tâm hao tâm tốn sức, nặng thì mất tính mạng. Một khi đã như vậy, vì sao ngay từ đầu nhất định muốn dễ tin tại người? Nam tu cũng hảo, nữ tu cũng thí, chủ yếu nhất thân phận, không phải là vì tư lợi tu sĩ. Nơi nào lại sẽ là cái gì ôn nhu khiển quan tâm tình nhân? Ai? Không nói. Nhiều năm như vậy qua đi, chẳng những cô thù chưa báo, còn lại tăng lên một cái kết đan kỳ kẻ thù. Hà Miêu Miêu không lời nào để nói, bởi vì nàng cũng đối mặt với đồng dạng khốn cảnh. Có chấn huyết thạch Hà Yến Tâm khẳng định đã muốn kết đan thêm hải toàn linh rơi núi tội khôi đầu sỏ vệ trường phong của nàng báo thù đường cũng là xa xa không hẹn. Nha đúng rồi, Hà đạo hữu. Ta nhớ ca ca ngươi Hà toàn linh vẫn cùng ngươi đồng hành, hắn nay. Hắn đã muốn bỏ mình. Thực xin lỗi. Ta không nên nhắc tới thương thế của ngươi tâm sự. Bạch Mộc Hà trong lòng áy náy không thôi, nhanh chóng liên tục giải thích an ủi. Hà Miêu Miêu lại lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Đây không phải là thương thế của ta tâm sự, mà là nhường ta không ngừng cường đại động lực. Báo thù đường trưởng lại như thế nào? Trung quy một ngày, ta muốn cho vệ trường phong cùng sở hữu kẻ thù trả giá thảm trọng đại giới. Cứ chờ đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Tối dạ thương lượng. Vô biên vô hạn tấm màn đen treo tại phía chân trời, chặn sáng tỏ minh nguyệt, chặn điểm điểm ngôi sao. Hóa tuyển thành ngoài trong núi sâu, thò tay không thấy năm ngón, chỉ có một chỗ nho nhỏ sơn đồng hiện ra mịt mờ linh quang. Gió đêm phất qua tảng lớn rậm rạp linh mục, mang lên lá cây tùy theo nhẹ vũ đung đưa, xa xa tiếng như cùng thấp giọng nhỏ nhẹ, tại yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Một mảnh đem rớt không xong diệp tử, bị bỗng nhiên mà đến một trận gió mạnh mang lên từ trên cây nhẹ nhàng hạ xuống, bị kia trận bất đồng với tự nhiên cuồng phong quyển đến sơn động bên ngoài. Theo phiến lá chậm rãi rơi xuống, một thân hồng sa phấn khởi Hà Yến Tâm, giống như thần nữ hàng thế, niu niu na na từ không trung nhảy xuống. Hà đảo hữu đến. Sơn động ngoài trận pháp mạnh mở ra, Trịnh Thừa Đức đi ở phía trước, Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu một tả một hữu đi theo phía sau cùng nghênh tiến lên đến. Ân. Phùng đảo hữu, lại gặp mặt. Hà Yến Tâm mị nhãn như tơ, nũng nịu thanh âm tựa có thể mê hoặc lòng người, nghe được Phùng Tiếu trong lòng một trận nhiệt lưu dâng lên. Vương Mộ Chi ánh mắt tựa tên trong lòng khinh thường đến cực điểm. Nàng thống hận chung quanh câu kết làm bậy nữ tu, càng hận là tu vi cao, thực lực mạnh, lớn lại xinh đẹp nữ tu. Trịnh Thừa Đức đối mặt Hà Yến Tâm cố ý bỏ qua, hiển nhiên chấn định rất nhiều. Hắn biết Hà Yến Tâm tiến vào kết đan kỳ trở thành cùng bọn họ cùng giai tồn tại, tất nhiên sẽ bình đẳng ở chung, không còn là từ trước thấp bọn họ nhất đẳng vãn bối. Huống chi, hôm nay là bọn họ muốn cầu cạnh Hà Yến Tâm. Vừa đến cần nàng viện trợ thảo phạt Ngô Thiên Lâm, Niên Ú Lan. Thứ hai bọn họ mang ra khỏi môn phái, giấu ở bí địa ba danh đệ tử, còn cần và lơ, tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Mặt sau công pháp tài năng nhanh chóng trúc cơ theo bọn họ đi trước Đông Phương. Hà Yến Tâm chẳng qua là tư thái thả được cao một chút, tại Trịnh Thừa Đức trong lòng cũng không tính quá phận. Hà đạo hữu mời vào mà nói, bây giờ là đặc thù thời kỳ, kính xin đạo hữu không cần vết bỏ động phủ đơn sơ. Trịnh Thừa Đức đưa tay phải ra, đứng ở một bên thỉnh nàng đi vào. Trong sơn động bộ cũng không giống cửa động biểu hiện như vậy hẹp hòi, bên trong bàn ghế trà cụ đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên mấy người trốn chạy khi không chút hoang mang, đem hưởng thụ vật đều tùy thân mang ra khỏi. Trình đạo hữu thật đúng là khiêm tốn. Này so với Hạc Sơn phái đại điện sợ cũng không kém. Hà Yến Tâm trong lời nói tuy có chút châm chọc, nhưng giọng điệu vẻ mặt lại hết sức chân thành tha thiết, khiến cho người làm không mời nàng đến tột cùng nghĩ thế nào. Trình Thừa Đức cười gượng hai tiếng, dứt khoát trực tiếp tiến vào chính đề. Hà đạo hữu, chúng ta nhưng là vì ngươi gánh chịu thật lớn phiêu lưu. Về Trường Phong kia lão tặc, sợ là nhìn trộm chúng ta linh mạch đã lâu. Một khi được đến Ngọc Sơn thử luyện tin tức, liền khẩn cấp đất diệt ta Hạp Sơn cả nhà. Trình Thừa Đức thanh âm cao vút, thần tình kích động, ngay cả hai mắt đều hơi đỏ lên. Hà đạo hữu, đây chính là ta Hạc Sơn phái 200 đệ tử. Vì cùng ngươi đạt thành giao dịch, những kia vô tội sinh linh đều chết thảm về kẻ trộm tay. Ta ngươi há có thể an lòng. Hà Yến Tâm thu kia phó mị hoặc biểu tình, đầy mặt đều là bi thương, trong mắt thủy quang trong vắt, đổ thật giống là vì đệ tử đã chết sinh thương yêu. Trình đạo hữu, bọn họ nếu là ở ngày có linh cũng sẽ phù hộ đạo hữu được đền bù mong muốn. Ngươi nay muốn phấn chấn lên, mới không uổng công kia 200 đệ tử vì các ngươi đổi lấy sinh cơ. Thấy nàng giọng điệu chân thành, nói chuyện cẩn thận, hoàn toàn không chủ động đề cập Ngô Thiên Lâm, Trình Thừa Đức cũng có chút vô tòng hạ thủ. Hắn cũng không muốn liền kia đè chết người tiếp tục nữa, bán thảm cũng phải có cái hạn độ, nếu là lại tiếp tục đi xuống, xem ra được cố ý. Đang lúc hắn không biết như thế nào tiếp được đề tài, Vương Mộ Chi chợt đã mở miệng. Ha ha, ta nói Hà Yến Tâm tiến giai kết đan kỳ, liên kỹ xảo biểu diễn cũng tăng mạnh. Đáp ứng tốt sự thiếu tại kia đầy đầy kéo kéo. Trình Thừa Đức ám đạo không tốt, Vương Mộ Chi lời này tuy cũng nói đến hắn trong tâm khảm, nhưng cứ như vậy thằng hướng oán giận nhân ra còn như thế nào hảo hảo hợp tác. Phùng Tiếu trong lòng cũng có chút không thích, hắn trước kia liền thường xuyên bị Vương Mộ Chi chèn ép. Gia môn phái còn bị nàng làm như tiểu đệ bình thường đối đãi, thấy nàng cùng Hà Yến Tâm thái độ ác liệt càng là vì này kêu bất bình. Bất quá Hà Yến Tâm một chút không có sinh khí ý tứ, ngược lại nhẹ giọng nhỏ nhẹ trả lời. Vương tỷ tỷ, ta người này thường xuyên dễ dàng mềm lòng, nghe được về Trường Phong sở tác sở vi thật sự có sở cảm xúc. Về phần đáp ứng sự, ta tuyệt sẽ không đổi ý. Thỉnh chư vị đạo hữu tin tưởng ta. Trịnh Thừa Đức âm thầm oán thầm, mềm lòng. Ngay cả giết như vậy nhiều thấp giai tu sĩ luyện công, nàng còn thật không sợ thiên lôi đánh xuống. Bất quá hắn trên mặt một bộ vui mừng thái độ, liên tục khen. Hà đạo hữu tung hoành lĩnh nam nhiều năm, tự nhiên là khiến cho người yên tâm. Kia! Chúng ta bao lâu hành động? Ha ha! Hà Yến Tâm kiều liên tục trong tay thưởng thức bạch linh ngọc cốc, tư thái thích ý nói. Không dối gạt Trịnh đạo hữu, ta ngày gần đây tu vi có chút không ổn. Nghe nói đạo hữu trong tay có tam giai cố bản đan. Trịnh Thừa Đức tức mà không biết nói sao, tam giai cố bản đan đối với kết đan kỳ tu sĩ đều là số một số hai chân quý. Hà Yến Tâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng không dám phát tác. Lúc này hắn mới hối hận, lúc trước nhất thời bị ma dược ám ảnh, bị nàng dẫn thượng câu. Một bước sai từng bước sai, nhưng khiến hắn buông tha huyền bậc công pháp, lại thật sự làm không được. Hà Yến Tâm. Ngươi cùng kia đôi cẩu nam nữ vốn là có thù, liền tính chúng ta không cho ngươi ưu việt, ngươi cũng không một dạng sẽ xuống tay. Vương Mộ Chi khó thở hổn hển, chỉ thấy Hạc Sơn phái bảo tồn hết thảy đều có chính mình một phần, lúc này giống như bị đoạt thực yêu thú, trong mắt lửa giận sắp phun trào mà ra. Không thể nói như vậy. Nhiều một mình ta, khả định thành bại. Nếu là không ứng, ta đây liền chờ hai người các ngươi thua đều thương, theo ở phía sau kiểm lậu cũng không rất tốt. Hà Yến Tâm nói xong, chính mình lại nhìn không được cười duyên khởi lên. Trịnh đạo hữu nhưng đừng quả thật, ta nhưng là nói chơi. Tự nhiên, kia, liền cho đạo hữu một thượng phẩm cố bản đan, như thế nào? Trịnh Thừa Đức có chút đau lòng, hắn cùng Vương Phùng hai người thành đan dẫn cực thấp, ngay cả luyện đan sư cũng không tính là. Từ lúc Ngô Thiên Lâm đi sau, Hạc Sơn phái tam giai đan dược càng ngày càng ít. Nay thượng phẩm cố bản đan chỉ còn một bình, cầm ra một đều giống như là cắt thịt. Ta cần ngũ viên tài năng củng cố tu vi. Hà Yến Tâm thu hồi không đứng đắn bộ dáng, thần sắc giọng điệu thập phần kiên định. Trịnh Thừa Đức trầm ngâm không nói, Vương Mộ Chi đang muốn chửi ầm lên, lại bị hắn nâng tay ngừng. Có Hà đạo hữu tương trợ, đích xác có thể định thành bại. Huống chi còn muốn làm phiền đạo hữu truyền xuống công pháp, chúng ta ra điểm huyết lại ngại gì. Trịnh Thừa Đức nghĩ đến đắc thủ sau tồn kho bên trong đan dược chắc chắn sẽ không thiếu. Lúc này đau lòng thì đau lòng, vì đại sự, nhịn một chút cũng liền bỏ qua. Huống chi, chỉ cần công pháp tới tay, Hà Yến Tâm ăn vào, hắn cũng phải làm cho nàng phun ra. Hà Yến Tâm nghe vậy cười đến càng thêm chân thành, tiếp nhận phiêu tới ngũ viên linh đan thu nhập chữ vật túi sau, lấy ra mấy tấm phù lục đưa cho Trịnh Thừa Đức. Cũng không bạc yếu đạo hữu gì đó, có những này đạo hữu liền có thể bám chủ Ngô Thiên Lâm định thần xích. Thời gian không sớm, ta cũng cần phải đi, 15 ngày sau, Phục Long Thành ngoài gặp. Màn đêm như cũ tối đen một mảnh, Hà Yến Tâm mang theo sầu lo cùng bất đắc dĩ, ngồi ở tân mua linh thuyền bên trên, tại phía chân trời vẽ ra một đạo mịt mờ linh quang. Thật vất vả giống xuống đại lượng huyết dẫn cũng bị vị kia tiêu diệt. Chỉ mong hắn sẽ thực hiện hứa hẹn, cũng không uổng công ta mạo hiểm vì hắn làm việc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Về trường phong chuyển nhà kế hoạch. Hắc lao bên trong, Hà Miêu Miêu chính ngưng thần tĩnh khí, tại tiểu hoàn đan phụ trợ xuống toàn lực khôi phục thương thế. Có lẽ là chướng mắt thấp giai tu sĩ thân gia, hay là không muốn khiến họ chết ở chỗ này, đem họ nhốt vào hắc lao người, vẫn chưa lấy đi chứ vật túi. Trên người nàng tiểu hoàn đan vốn cũng không nhiều, lúc này đã muốn chỉ còn cuối cùng một, Bạch Mộc Hà càng là tại nàng nửa tỉnh thì đem trên người duy nhất một cho nàng. Bởi vì và lơ tê, cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Duyên cớ, Hà Miêu Miêu trong cơ thể bị đả thông kinh mạch huyệt vị, so phổ thông tu sĩ nhiều hơn vài nơi. Cứ như vậy, dược lực ở trong cơ thể vận chuyển lên càng thêm thông thuận. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Thêm nàng cùng Hà Toàn Linh, Hà Chính Sơ một dạng, máu cũng so người bên ngoài càng thêm tinh thuần, linh đan dược lực thực dễ dàng tẩm đi vào trong đó, hấp thu khởi lên cũng càng vì nhanh chóng. Tại nhiều năm đấu pháp chung, nàng quan sát được phần lớn tu sĩ máu đều là màu đỏ sậm, có vẻ có chút nồng đậm. Nhưng ngâm qua Hà Yến Tâm điều chế luyện huyết thảo chất lỏng, mấy người bọn họ huyết trở nên có chút trong trẻo, nhan sắc cũng là đỏ tươi, bên trong ẩn chứa linh khí cũng càng vì tinh thuần. Máu bị chiết xuất đối tu sĩ mà nói kỳ thực là chuyện tốt. Từ nhập đạo khi phàm thai nhục thể bắt đầu tu luyện, vốn là đi giả tồn thật, đi rầm rạp cỏ tồn tinh. Máu, linh lực càng là tinh thuần đối về sau tu luyện cũng sẽ có đại giúp ích. Chẳng qua lính Nam Sơn mạch luyện huyết biện pháp gần như tại không, Hà Yến Tâm trên tay cao giai phương thuốc càng là chỉ có chính nàng mới biết biết. Hà Miêu Miêu ăn vào cuối cùng một tiểu hoàn đan, vào miệng liền tan thành dược thủy, bị linh lực thôi động tiếp tục tuần hoàn. của nàng kinh mạch đã muốn không hề tê ngứa đau đớn, ngũ tạng lục phủ thương cũng đã khôi phục quá nửa, chỉ có áp chế dị hỏa khi quá độ sử dụng đan điền còn để lại không ít khó có thể khép lại ám thương. Ám thương cũng không tính lại, nhưng sẽ ảnh hưởng đấu pháp cùng tu luyện. Nhưng chỉ liệu đan điền đan dược, không chỗ nào không phải là chân phẩm, Hà Miêu Miêu liền tính không bị nhốt tại hắc lao, cũng tuyệt đối mua không nổi cũng đoạt không đến. Nhưng tán tu cũng có tán tu biện pháp. Đan điền bị thương cũng có thể dùng nhất giai ngọc thanh cỏ, luyện hóa thành dược chất lỏng ăn vào, thêm thời gian dài đả tỏa cũng có thể triệt để khôi phục. Ngọc thanh cỏ là luyện chế cấp 2 đại hoàn đan phụ trợ linh dược, dược tính ôn hòa, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói được cho là có hiệu quả. Bất quá ngọc thanh cỏ tuy là nhất giai, lại cũng không giống thanh lộ thảo, ngưng huyết thảo như vậy thường thấy. Hà Miêu Miêu thu thập linh thảo mấy năm trên người cũng chỉ có một gốc hạ phẩm chứ hàng. Đem cuối cùng một tiểu hoàn đan luyện hóa, linh lực đã là lại đi hai cái tiểu chu thiên, kinh mạch phế phủ cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Đan điền lại như cũ ẩn ẩn làm đau. Hà Miêu Miêu không chút hoang mang, đem ngọc thanh cỏ từ chữ vật túi lấy ra, huyền phù ở trước mặt chậm rãi xoay tròn tản mát ra từng đợt thấm vào ruột gan dược hương. Hà đạo hữu, ngươi khả cẩn thận một chút. Không phải ta quả đen miệng, mà là ngọc thanh cỏ khó được. Nay trên người chỉ có một gốc, nếu là làm hư, nhưng liền không có biện pháp trị thương. Bạch Mộc Hà có chút bận tâm, trung quy Hà Miêu Miêu chỉ có luyện khí 9 tầng, liền tính làm qua đan dược học đồ, kỹ thuật cũng không nhất định quá quan. Bạch đạo hữu yên tâm, liên quan đến tính mạng chi sự, ta khẳng định hồi cẩn thận. Hà Miêu Miêu đối với luyện hóa linh thực vẫn có chút tự tin. Nàng từng tại hai nhà đan dược cửa tiệm hỗ trợ, lại thường xuyên ở trong đáy lòng luyện tập, kinh nghiệm thập phần phong phú, thủ pháp thành thạo trầm ổn, căn bản không khả năng ra sai lầm. Bạch Mộc Hà cũng là quan tâm xét loạn. Nàng hiện tại cùng Hà Miêu Miêu là một cái dây trên châu chấu, sợ Hà Miêu Miêu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nàng cũng trốn thoát không được về Trường Phong ma trảo. Hà Miêu Miêu trong lòng rõ ràng, tuy nói hai người coi như hợp ý, nhưng chung quy tự thân an nguy cùng ít lợi mới là đệ nhất vị, Bạch Mộc Hà vì thế nôn nóng cũng coi như không hơn thất thố thất lễ. Nàng dừng lại cùng Bạch Mộc Hà đối thoại, toàn bộ tinh thần đầu nhập ngọc thanh cỏ chung. Trên tay pháp quyết tung bay, nhường nhánh cỏ cỏ diệp rất nhanh phân ly khai, đến từng giọt nồng đậm lục sắc dược thủy dần dần thoát khỏi mẩu thuốc. Thức hải còn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, Hà Miêu Miêu thấy thế không dám lại tiếp tục, lập tức nhanh hơn thủ quyết tốc độ, đem dược thủy ngưng tụ thành một cổ nhỏ lưu, rót vào đã sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Hà đạo hữu, ngươi động tác thật là nhanh, thật lợi hại. Bạch Mộc Hà hai mắt tỏa ánh sáng, đã là bội phục đến cực điểm. Tại sao khi bị thương còn có thể như thế lưu sướng đem mẩu thuốc, dược thủy chia lìa, đối với luyện khí 9 tầng thật sự mà nói là khó được. Bạch đạo hữu, ta muốn đả tỏa khôi phục một lát, tài năng tiếp tục chiết xuất. Liền làm phiền ngươi cảnh giới. Ăn, ngươi nhanh khôi phục, ta tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Hà Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn một chút rầm rạp phế tâm sâu, thật sâu hít thở một lát, mới hai mắt nhắm lại tu dưỡng khởi thức hải đến. Tại Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà vì chạy trốn làm chuẩn bị thì hắc lao bên trên phủ thành chủ, Vệ Trường Phong cùng Liên Can đi theo người cũng tại vì di chuyển lập kế hoạch hoa. Bẩm thành chủ, tiểu tầm phương xử tại Hạc Sơn phái mất tích, đến nay sống chết không rõ. Chúng ta sớm một ngày chuyển đi Hạc Sơn, cũng hảo sớm một ngày tìm đến tung tích của hắn a. Mở miệng trung niên Mỹ Nhiêm công mi mục phấn khởi, nhìn qua có chút ương ngạnh thái độ. Một thân tu vi đắt là trúc cơ viên mãn. Hắn quy củ đứng ở một bên, thậm chí có chút ăn nói khép nép, thỉnh thoảng nhấc lên mí mắt lặng lẽ nhìn thượng một chút Vệ Trường Phong phản ứng, lập tức lại thu hồi nhãn thần không dám nhìn nhiều. Vệ Trường Phong ngồi ở thượng thủ, nhẹ nhàng nhắm mắt tựa tại chợp mắt, sau một lúc lâu mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Giáp nhất, ngươi để mất tích, ngươi có sở lo lắng cũng là người chi thường tình. Nhưng nếu lại nhường ta nghe được ngươi vì việc tư thúc giục ta làm việc, đại tầm phương xử vị trí ngươi khiến cho xuất hiện đi. Giáp Nhất chỉ thấy lòng bàn chân phát lạnh, rõ ràng là nửa bước kết đan tu sĩ, phía sau cùng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Đa tạ thành chủ khoan thứ. Ân. Còn có, Hạc Sơn phái đã muốn vong kia núi, nay gọi làm Trường Phong Sơn. Các ngươi đều nhớ kỹ. Về Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, quét một vòng phía dưới không chủ gật đầu mọi người, trong lòng đã có quyết sách. Trường Vũ, ngươi mang vài người theo ta cùng nhau, đi trước Trường Phong Sơn xử lý. Trường Vũ, Trường Sương, hai người các ngươi dẫn dắt gia tộc, ba ngày sau xuất phát. Trường Nhạc, lưu lại bên ngoài chiêu cáo thiên hạ, liền nói nguyên Hạc Sơn phái địa bàn, ta về Trường Phong muốn. Giáp Nhất, có thuộc hạ. Thành chủ kính xin phân phó. Giáp Nhất sợ bị hạ xuống, như bị Vệ Trường Phong bỏ xuống một hồi, về sau nhưng liền không có gì quật khởi hy vọng. Vệ Trường Phong đang lúc dùng người tới, nơi nào sẽ bởi vì việc nhỏ buông tay đắc dụng cấp dưới, gặp Giáp Nhất có chút run như cầy sấy, hắn giọng điệu cũng trầm lại không ít. Ngươi tìm mấy cái tin được, sáng mai di chuyển Hắc Lao. Lại thuận tiện khảo sát. Phía dưới có hay không có đắc dụng chi nhân điều gạch đứng dậy một đoạn thời gian, lại thăng chức tiểu tầm phương sử tiếp nhận Giáp Nhị. Giáp Nhất nghe nói như thế, nơi nào không biết để là bị triệt để bỏ qua. Nhưng hắn chỉ có thể nối liền tiếng đáp ứng, cũng cam đoan hảo hảo làm việc. Bằng không đắc tội thành chủ, chính hắn mạng nhỏ cũng không giữ được. Về ra mấy cái trưởng lão nghe được hắn phân phó, cũng là liên tục xưng là, không đến một lát liền đã phần mình xuất phát, biến mất tại Hóa Tuyền thành trung. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Cơ hội. Hà Miu Miu đã tỏa khôi phục hai lần thần thức, mới đưa dược thủy triệt để chiết xuất. Trong veo lóe sáng màu xanh nhạt chất lỏng bị nàng ngưng tụ thành tiểu tiểu một đoàn, nổi tại không trung mà như là viên trong suốt đan dược, hơi yếu linh quang tại Hắc Lao trung dị thường bắt mắt. Bạch Mộc Hà tiến lên thưởng thức một lát, mới liên tục khen. Ngọc Thanh Thảo quả thật sự là bất đồng tầm thường. Tuy nói là nhất giai, nhưng ngửi lên đều cảm thấy trong cơ thể thư sướng. Dù sao cũng là luyện chế đại hoàn đan thuốc phụ. Dược hiệu tự nhiên muốn cường thượng một ít. Ta trước uống thuốc đà tỏa, bạch đạo hữu tự tiện. Hà Miu Miu nói xong, như cũ lưng tựa thạch bích mà ngồi, mặt đất lạnh lẽo nước đọng theo của nàng nhất cử nhất động hoa hoa tác hưởng, thẳng đến nàng ăn vào dược thủy hai mắt nhắm lại, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tinh thuần mỏng xanh biếc chất lỏng ở trong miệng hoàn toàn chưa từng dừng lại. Hóa làm mảnh dài một cổ chảy vào kinh mạch theo linh lực vận chuyển lên. Một cái tiểu chu thiên sau, một nửa dược thủy bị triệt để luyện hóa quay về trong đan điền làm dịu ám thương. Bị mang theo dược tính linh lực một kích, Hà Miu Miu chỉ thấy trong bụng ẩm ẩm nóng lên, tê ngứa nhoi nhói cảm giác xuất hiện lần nữa, chính là thương thế cứu vãn chi tượng. Gặp Ngọc Thanh Thảo quả thật hiệu quả bất phàm, Hà Miu Miu cũng yên tâm không ít. Tuy nói so ra kém đan dược, nhưng có thể áp chế nhất thời đã là vạn hạnh, đợi đến chạy ra sinh thiên lại chậm rãi điều dưỡng, ngày sau cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Lại vận chuyển khởi linh lực, thôi đồng còn lại một nửa dược thủy tiếp tục vận chuyển, đợi cho nàng triệt để đem ám thương ngăn chặn, đã là hai cái canh giờ sau. Hà đạo hữu, ngươi cảm giác như thế nào? Nếu là đấu pháp cùng đào mệnh, đan điền khả trải qua được. Bạch Mộc Hà thấy nàng thu công, mới sờ soạng đến bên cạnh hỏi khởi lên. Nàng mới luyện khí tầng 7, Hà Miu Miu đã tỏa khi nàng không dám dựa vào được quá gần để tránh ảnh hưởng đến tự thân linh lực dao động. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Hà Miu Miu không nghĩ nói thêm tự thân tình trạng, liền tính muốn liều mạng nửa cái mạng, nàng cũng muốn chạy trốn ra về Trường Phong tay. Hắc Lao trung nữ tu cuối cùng vận mệnh đều là như nhau. Bị Vệ Trường Phong tiết chơi lăng ngược chí tử. Nếu là vận khí không tốt, bị tầm phương sử cùng nam tu thấu làm một đôi đưa lên đi, vậy liền ngay cả thi thể đều không được an bình. Bạch Mộc Hà nói cho nàng biết Tầm Phương Sử giáp nhị tính tình xúc động thường xuyên yêu nói sót miệng, ở phía trước hướng thảo phạt Hạc Sơn phái trên đường, hắn trong lúc vô tình tiết lộ không ít tin tức. Hà Miu Miu thế mới biết, nguyên lai vệ trường phong thủ hạ Tầm Phương Sử lại có hai người. Trúc cơ viên mãn đại Tầm Phương Sử gọi là giáp nhất, luyện khí viên mãn tiểu Tầm Phương Sử tên là giáp nhị. Hai người bọn họ là thân huynh đệ, cũng là vệ trường phong trước kia bồi dưỡng lên thuộc hạ, sâu được hắn tín nhiệm. Hai người này nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên là tại tu tiên giới trung tìm kiếm mạo mỹ huynh muội, mang về phủ thành chủ trước, sẽ bị bọn họ dùng không bị thương ra thịt thủ đoạn tàn sát, sau đó đem mới mẻ thi thể hiến cho vệ trường phong. Nhưng tu tiên giới nơi đó có nhiều như vậy huynh muội làm cho bọn họ tai họa. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ nhường xa là tu sĩ xứng đôi, chỉ cần số lần không nhiều, vệ trường phong cũng là mở con mắt nhắm con mắt. Đam mê độc đáo vệ thành chủ ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi khẩu vị. Giống Bạch Mộc Hà, Hà Miu Miu chính là Tầm Phương Sử đặt ở Hắc Lao dự bị. Hai người không có vội vã chế định kế hoạch. Họ đều không biết di chuyển lúc ấy gặp được tình huống gì, liền tính sớm thương định cũng không kịp biến hóa. Họ đều có dự cảm, vệ trường phong sẽ không đợi quá lâu, tùy thời cũng có thể xuất phát. Hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi dưỡng sức, vì không biết chạy trốn hành động làm chuẩn bị. Một lúc lâu sau, cửa lao trận pháp bỗng nhiên chấn động, đem hai người từ lúc ngồi chung bừng tỉnh. Theo trận pháp mở ra, chói mắt bạch quang dần dần từ bên ngoài chiếu đi vào. Nhưng Hà Miu Miu hai mắt cũng có chút đau đớn phát chướng, đem linh lực tại trong mắt một chuyển mới khôi phục bình thường. Họ lặng lặng ngồi ở nhà tù bên trong, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm bạch quang càng lúc càng lớn, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến trận pháp triệt để mở ra, một chỉ được bảo dưỡng vô cùng tốt nam tu tay, nhẹ nhàng giữ chặt cửa lao ra bên ngoài lôi kéo, lộ ra cao to cao ngất thân hình cùng rất dễ công nhận râu dài. Đi ra. Bạch Mộc Hà nhận ra người này, nhanh chóng đứng dậy, há miệng run rẩy khom lưng cúi đầu, nói: "Gặp qua đại Tầm Phương Sử." Hà Miu Miu biết Bạch Mộc Hà là tại mịt mờ chuyển đạt người này thân phận. Nàng cũng tùy theo đứng dậy, đồng dạng nơm nớp lo sợ, chào thanh âm càng thêm yếu ớt. Động tác nhanh lên. Giáp Nhất nói xong liền xoay người, chưa từng nhìn nhiều hai người một chút. Hà Miu Miu cùng Bạch Mộc Hà đối diện một lát, trong lòng vừa thích lại ưu. Hai người tay chân rón rén theo sau lưng giáp nhị, sợ phát ra thanh âm quá lớn kinh động phệ tâm sâu. Hà Miu Miu bước ra cửa lao, mới biết bên ngoài là một cái rộng rãi hành lang, hai bên đều là nhà tù, hướng chỗ sâu vẫn kéo dài, căn bản nhìn không tới đầu. Trên hành lang đã muốn đứng rất nhiều người, đều là tướng mạo thân thể không tầm thường nữ tu. Họ có ánh mắt dại ra, như là đã muốn không biết thế sự. Có thần sắc hoảng sợ, dựa vào làm một đôi lạnh run. Có ánh mắt chấn định, hai tay nắm chặt quyền đầu, nhìn qua hơi có chút cương cường. Đương nhiên, cũng có vững vàng tạo dáng, dứt khoát hạ quyết tâm lấy thân thể đổi lấy an bình. Hà Miu Miu biết, những này nữ tu không có khả năng tất cả đều là biểu hiện ra như vậy. Hơn phân nửa đều cùng mình giống như Bạch Mộc Hà, đeo lên một tầng mặt nạ, thời khắc tìm kiếm cơ hội bùng nổ. Giáp Nhất lại mở ra vài cái nhà tù, hành lang bên trong liền lại hơn 10 tên gọi mạo mỹ nữ tu. Hà Miu Miu cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, đem mỗi hai chân đều điểm một lần, phát hiện này hắc lao bên trong, lại tổng cộng đóng 30 danh nữ tu. Không có lửa làm sao có khói. Xem ra cái gọi là lời đồn cũng không nhất định đều là giả. Lúc trước nghe Hà Chính Sơ nói lên còn tưởng rằng là có người ác ý phỉ báng, ai ngờ vệ trường phong đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Hà Miu Miu trong lòng thật lâu bất bình. Như vậy người cũng xứng sống trên đời. Còn có thể kết thành kim đan trở thành một thành chi chủ, thậm chí toàn bộ lĩnh nam một bá. Thế đạo cỡ nào bất công. Đang tại nàng lòng căm phẫn là lúc, Giáp Nhất đã từ hành lang chỗ sâu trong bóng đêm đi ra, trên tay nắm một căn tuyệt linh dây, dây thừng một đầu khác, đúng là một danh tuyệt mỹ nam tu. Mọi người ánh mắt không tự chủ theo nam tu đung đưa, chỉ thấy hô hấp đều có nháy mắt đình trệ, sợ kinh động này danh thê mỹ đến cực điểm thần tiên người trong. Ha ha! Giáp Nhất tay phải nắm nam tu, tay trái gỡ vuốt chòm râu, nhìn thấy mọi người phản ứng, nhẹ giọng châm biếm vài tiếng, Hà Yến Quy, mị lực không giảm năm đó a. Hà Yến Quy! Hà Miêu Miêu trong lòng run lên, tên này tổng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nàng lặng lẽ nhấc lên mí mắt, lại nhìn nhìn nam tu, lại không phát hiện nửa phần cùng Hà Yến tâm tương tự chỗ. Hà Yến Quy giống như phúc sơn thủy mực họa, ngũ quan tinh mỹ lại mảy may không lộ vẻ nữ khí, lạnh nhạt lịch sự tao nhã chi tư cùng Hà Yến tâm chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hắn mặc màu trắng phổ thông bố y tới gối, tóc đen phủ kín quần áo, vài sợi tóc nửa che khuất khuôn mặt, lộ ra hơi nhíu mày cùng phủ đầy ưu sầu mắt. Hà Miêu Miêu có thể nhận thấy được, hắn một thân tu vi đã tới kết đan sơ kỳ, chẳng qua bị tuyệt linh dây gắt gao vây khốn, hoàn toàn không pháp công kích. Bị trúc cơ kỳ Giáp Nhất nắm ở trong tay, thậm chí nói châm chọc, Hà Yến Quy lại không phản ứng chút nào, giống như sân vắng tản bộ. Giáp Nhất cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi đến tiền phương hướng mọi người ra lệnh. Đều tốt hảo đuổi kịp, nếu dám đùa bỡn đa dạng, ta muốn các ngươi hảo xem. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Di chuyển độc chiếm. Hắc lao cửa ra vào, có một đạo thật dài cầu thang. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà đi ở trong đội ngũ tại vị trí, trước sau đều là độc chiếm nữ tu. Giáp Nhất lôi kéo Hà Yến Quy tại phía trước nhất dẫn đường, dọc theo đường đi hắn vung mở ra tầng tầng trận pháp, mới đưa mọi người bình an đưa đến hắc lao phía trên. Đi đến ngoại giới, Hà Miêu Miêu mới phát hiện, hắc lao nhập khẩu đúng là tại một gian không chớp mắt loại nhỏ tàng thư các trung. Dùng mắt thường quan sát một phen, phát hiện tàng thư các trung không có cái gì chân quý ngọc giản, tựa hồ tất cả đều là biến vàng sách cổ, nhìn cái dạng kia mà như là phàm tục sách báo chiếm đa số. Vệ Trường Phong làm việc ngược lại là lớn mật. Tàng thư các loại địa phương này trói lọi đặt tại người trước mắt, lại bởi vì đặt đều là vô dụng điển tịch, cho nên không phải đặc biệt làm cho người chú ý. Hắc lao nhập khẩu thiết lập ở đây, ngược lại khó có thể bị người khác phát hiện. Đi ra tàng thư các, bên ngoài đã là sương sớm từ từ, rất nhanh sắp sửa hừng đông. Hà Miêu Miêu từ lúc tỉnh lại cũng qua 2 ngày, thêm nàng hôn mê 3 ngày, nàng từ Hạc Sơn phái bị Đại Tầm Phương Sử mang ra khỏi đã là chỉnh 5 ngày thời gian. Từ hắc ám hít thở không thông nhà giam chung đi ra, cảm nhận được ngoại giới mới mẻ lưu thông linh khí, hóa thanh sáng sớm độc hữu tươi mát khí tức, trong lòng thời gian dài kiềm chế, rốt cuộc tan vài phần. Từ Hà Toàn Linh rơi núi, nàng tựa như cùng bị núi cao áp thân, nặng trịch thở không nổi. Vô luận là ở trong hôn mê, vẫn là thức tỉnh sau, bên tai của nàng đều thường xuyên vang lên câu kia nhường nàng chạy mau kêu to, trong đầu hắc ảnh rơi xuống hình ảnh cũng không ngừng tuần hoàn. Đây hết thảy cũng làm cho trong lòng nàng áy náy, mê mang, oán hận, bi thương chờ đủ loại cảm xúc khó phân hỗn hợp, như là tâm mạch đều bị người gắt gao ác ở trong tay. Tại hắc lao nặng nề không khí chung, loại này cảm xúc không ngừng bị phóng đại. Nàng cưỡng ép chính mình nhịn lại nhịn, không ngừng nhắc nhở chính mình cường đại lên tài năng vì toàn linh báo thù. Liên tục, đã trong lòng trở thành chấp niệm, mới vẫn duy trì một tia thanh minh, chưa tại giữa hồi ức mất đi lý trí. Ra tới một cái chớp mắt, nàng trong đầu bỗng nhiên hồi ức dâng lên. Từ khi còn bé khất nhi nghèo túng, đến trở thành tiên nhân đệ tử vui sướng. Từ phát hiện Hà Yến tâm mục đích sau vô cùng lo lắng bất an, đến chạy ra Hồng Phong Lâm hưng phấn. Từ tay trói gà không chặt thiếu niên thiếu nữ, trở thành sát phạt quyết đoán tu sĩ. Cười vui cùng phản bội, nguy hiểm cùng an bình, bọn họ cùng trải qua từng màn, tại nháy mắt chợt lóe đầu óc, nhường nàng thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Kia hồi ức biến mất quá nhanh, nàng còn chưa tới kịp hoài niệm sầu não, cũng đã giống như xa xa sương sớm bị mới lên ánh nắng xua tan. Hà Miêu Miêu hô hấp đã lâu mới mẻ linh khí, vạn dặm trời xanh không mây, nàng trong lòng sương mù cũng bị vung mở ra quá nửa. Trầm mê đau khổ, đối nàng báo thù đường cũng bất lực ít, ngược lại sẽ đem nàng kéo vào khôn cùng hắc ám trở thành hồi ức nô lệ. Nếu là trở thành cái xác không hồn cách tồn tại, lại như thế nào xứng đáng toàn linh kia liều mình nhảy. Nàng nay có thể làm, chỉ có buông xuống. Chỉ có đem sở hữu hồi ức phong ý định để, lao ra trong lòng mê chướng, phá thổ trùng sinh một hồi, tài năng chân chính cường đại lên, vì toàn linh. Vì nàng chính mình báo thù. Đợi đến hết thảy chấm dứt, nàng tài năng chân chính đi đối mặt, đi cười xem hồi ức, đi báo thù rửa hận, đi đứng ngạo nghễ thiên hạ. Nàng thất thần bất quá một lát, tàng thư các trước cửa lại có 5 tên luyện khí kỳ tu sĩ phi thân mà đến. 3 nam 2 nữ đều là luyện khí kỳ 12 tầng, mỗi người khí tức trầm ổn, đối mặt Giáp Nhất cung kính hành một lễ, thấy hắn phất tay ý bảo, mới đồng thân đứng thẳng đến phía sau chờ đợi mệnh lệnh. "Đều nghe kỹ cho ta." Giáp Nhất đứng ở 5 người phía trước, ánh mắt sắc bén đảo qua chúng nữ tu, thấy mọi người cúi thấp đầu không dám dương mắt, mới nói tiếp. "Có thể hầu hạ thành chủ, là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Nay thành chủ đã là lính nam bá chủ, sắp rời hướng Trường Phong Sơn cường trấn vệ thị đại tộc. Các ngươi nếu là minh bạch hiểu chuyện, ngày sau không thể thiếu ưu việt. Nếu là có người không nghĩ ra. Ha ha, vậy cũng không quan hệ, trên tay ta phệ tâm sâu tổng có thể làm cho các ngươi nghĩ thông suốt. Mọi người nghe được lời ấy đều là kinh hồn táng đảm, mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí có mấy người nhất thời kinh hãi khóc thành tiếng. Bạch Mộc Hà cũng không phải duy nhất gặp qua phệ tâm sâu ăn người nữ tu, nơi này hơi có phản kháng, đều từng kiến thức qua kia sấm nhân hình ảnh. Giáp Nhất đối với mọi người phản ứng rất hài lòng. Hắn cũng lười đi thăm dò, những này nữ tu biểu hiện rốt cuộc là thật hay giả. Hắn đường đường trúc cơ viên mãn thêm 5 cái tỉ mỉ chọn lựa luyện khí hậu kỳ, làm sao có khả năng chấn không được những này nữ tu. Họ bên trong có 10 trúc cơ kỳ đều bị hắn xuống cấm chế, lúc này đan điền linh lực đã bị phong ấm ở, căn bản không có chạy trốn chi lực. Mà còn lại 20 người tất cả đều là luyện khí trung kỳ đến viên mãn không đợi, trên người đều có nặng nhẹ không đợi thương, càng là vén không nổi bất cứ nào sóng gió. Giáp Nhất uy hiếp xong mọi người, lại xoay người hướng mặt sau 5 tên luyện khí cấp dưới. Chuyến này chỉ một mình ta giá thuyền, tuy nói Trường Phong Sơn khoảng cách này không xa, nhưng cũng coi như không được gần. Vì lý do an toàn, ta sẽ không thời gian dài phi hành gấp rút lên đường. Các ngươi có thể nghĩ được đến, nào ở Sơn Lâm thích hợp trên đường nghỉ tạm. Một danh lam y vẽ bạch văn nữ tu lập tức đáp. Hồi tiền bối, từ Hóa Tuyền Thành đi hướng Trường Phong Sơn, tất trải qua Ngọc Sơn cùng Hồng Phong Lâm. Này hai đều cực thích hợp dừng lại. Một gã khác bạch y nữ tu hừ nhẹ một tiếng, khinh thường phản bác. Ngọc Sơn vừa mới chết nhiều người như vậy đã là oán một chỗ. Về phần Hồng Phong Lâm, ha ha, ngươi thật đúng là không sợ vì thành chủ đại nhân thêm phiền toái. Hà Miêu Miêu nghe nói như thế thập phần khó hiểu. Hồng Phong Lâm chẳng qua là Hà Yến Tâm từng động phủ, như thế nào sẽ cùng vệ Trường Phong nhất lên quan hệ. Đủ rồi. Mắt thấy hai người liền muốn cãi nhau, Giáp Nhất lớn tiếng đánh gãy, chừng mắt nhìn hai người một chút, lại rất nhanh chậm lại giọng điệu. Lam y, bạch y, chính sự trọng yếu, đem các ngươi tư oán cho ta buông xuống. Ta xem Lam y nói cũng không phải sai, chúng ta tức khắc đi đường, ban đêm đến Hồng Phong Lâm nghỉ tạm, sáng mai từ nơi đó trực tiếp xuất phát, nửa ngày có thể tới Trường Phong Sơn. Hắc y, thanh y, xám, ba người các ngươi cũng cảnh giác chút, đừng làm cho ta tại trên đường vì các ngươi tư đấu hao tâm tốn sức. Là, năm người đều biết, tiểu tầm phương xử vị trí đã muốn không ra, lần này như biểu hiện thật tốt, nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước trở thành thành chủ trực tiếp cấp dưới. Bất quá đại tầm phương xử trong lòng chỉ sợ không nhiều cam nguyện, cho nên Lam y, bạch y mới có thể hơi chút thử một phen, xem Giáp Nhất thái độ. Lúc này thấy hắn coi như là hữu hảo hiền hòa, năm người này cũng triệt để yên lòng. Giáp Nhất như cũ nắm Hà Yến Quy, một chút không dám thả lỏng, tế xuất linh thuyền sau càng là trước một bước bước vào, đem Hà Yến Quy nhốt vào phía trước nhất tiểu gian, mới đứng ở thuyền vào chiều phía dưới mọi người nói. Toàn bộ thượng thuyền, xuất phát. Linh thuyền cũng không lớn, Hà Miu Miu đi lên sau, liền cùng mọi người cùng nhau bị đuổi tới bung tàu ngồi xuống đất ngồi xuống. Năm tên luyện khí trông coi phần mình chiếm cứ nhất phương, đem 30 danh nữ tu đoàn đoàn vây quanh, một điểm hành động đều không trốn khỏi bọn họ nhìn chăm chú. Hà Miu Miu cùng Bạch Mộc Hà dựa lưng vào nhau ngồi, vừa không dám mở miệng nói chuyện, cũng không dám thần thức truyền âm. Nàng trầm thấp cúi đầu, hai tay gắt gao rào cùng một chỗ, thường thường sẽ còn run rẩy một trận, nhìn qua vô năng lại yếu đuối, ai cũng nhìn không ra trong lòng nàng ý mừng. Hồng Phong Lâm, mặc kệ bọn họ vì sao lựa chọn nơi đây, đối với nàng mà nói, lại không có so đây càng thích hợp chạy trốn địa phương. Tán Tu Nan Vi, tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 107, lại vào Hồng Phong Lâm. Linh thuyền cũng không tính nhanh, ít nhất Hà Miu Miu liền cảm thấy, Hà Yến Tâm linh thuyền tuy nhỏ thượng một ít, tốc độ lại nhanh hơn này hơn. Giáp Nhất ngồi xếp bằng ở thuyền đầu, hết sức chăm chú khống chế linh thuyền phi hành, ngẫu nhiên tài trí thần chú ý tình huống bên ngoài, linh lực cùng thức hải đã tiêu hao cực nhanh. Chiếc này linh thuyền là hắn tiến giai trúc cơ viên mãn thì vệ trường phong tùy tay ban cho. Phẩm cấp không cao, cũng không hữu dụng linh thạch khởi động trận pháp, chỉ có thể ngắn hạn đổi đường. Nếu muốn thời gian dài sử dụng, cần phải cùng đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ thay phiên giá thuyền mới có thể miễn cưỡng thành hàng. Nhưng vệ trường phong đem tất cả mọi người mang đi, đi trước trường phong sơn xử lý tạp vụ, hắn căn bản tìm không thấy người cùng hắn cùng nhau, lúc này mới làm ra quyết định ở nửa đường nghỉ ngơi. Bất quá Giáp Nhất cũng không cho rằng như vậy sẽ có cái gì sai lầm. Một thuyền thấp giai tu sĩ, hắn chính là từ từ nhắm hai mắt cũng có thể toàn bộ kích sát. Trúc cơ kỳ thực lực, so chi luyện khí kỳ quả thực cách biệt một trời. Đặc biệt những kia luyện khí trung kỳ, hắn uy áp vừa để xuống liền có thể trọng thương toàn bộ. Cho nên hắn sở lo lắng cũng không phải nổi loạn, mà là đi đường trên đường sẽ gặp phải đủ loại tình huống. Tại hắn chọn người trong một đêm, vệ trường nhạc đã đem tin tức thả ra, nay Hóa Tuyền Thành cùng với tới gần Hóa Tuyền Thành mấy chỗ cũng đã được đến Hạc Sơn phái thay tên Trường Phong Sơn tin tức. Vệ trường phong tuy nói bá đạo, tại lĩnh Nam Sơn mạch không người dám chọc, nhưng hắn chỉ là vệ trường phong thủ hạ một thành viên tiểu tướng. Như có kết đan tu sĩ đối với chuyện này bất mãn, giết không được thành chủ, chẳng lẽ còn giết không được hắn. Cho nên hắn một đường nhíu chặt mày, thậm chí không tiếc mở ra toàn bộ trận pháp, gia tăng thật lớn khống chế cần linh lực cùng thần thức, cũng muốn phòng ngừa có người đột nhiên theo. Trên bung tàu năm tên trông coi cũng không dám thả lỏng. Bọn họ tuy đều là luyện khí kỳ viên mãn, cũng phủ thành chủ tinh anh trong tinh anh, nhưng trung quy trong đó có 10 tên trúc cơ kỳ nữ tu, liền tính bị linh lực bị cấm chế bịt kín, khả thức hải còn có thể bình thường sử dụng. Nếu là khinh thường, bị mấy người này chui cái gì chỗ trống, liền tính ở không trung không trốn thoát được, bọn họ cũng sẽ bởi vì không làm tròn trách nhiệm mà bị Giáp Nhất buông tay. Một đường chạy như bay hồi lâu, vẫn chưa gặp gỡ trong tưởng tượng nguy hiểm, đến lúc mặt trời lặn, linh thuyền an an ổn ổn đáp xuống Hồng Phong Lâm ngoài. Hắc y, thanh y, hôi y, các ngươi đi chung quanh dò lên một vòng. Lam y, bạch y, các ngươi đem người xem hảo, ở đây chờ. Ta đi tìm kiếm nơi bí ẩn bày trận, tối nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Là ba đạo thân ảnh hướng tới khác biệt phương hướng chợt lóe không thấy, Hà Miu Miu nhìn bọn họ biến mất phương hướng, có hơi nheo mắt. Giáp Nhất đem thuyền bay thu hồi chứ vật túi, kéo lấy tuyệt linh dây, nắm Hà Yến Quy cẩn thận từng ly từng tí hướng Hồng Phong tối rầm rạp địa phương đi. Lúc này Hồng Phong Lâm ngoài chỉ còn lại có một đám độc chiếm cùng hai danh trông coi, Hà Miu Miu trong lòng biết tận dụng thời cơ, nhẹ nhàng chạm bên cạnh Bạch Mộc Hà, nhìn như tùy ý, lại là họ thương nghị tốt ám hiểu. Bạch Mộc Hà trong lòng căng thẳng, cầm nắm tay, thật sâu hít thở vài lần, mới một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đứng dậy hướng Lam Y đi. Lam tỷ tỷ, là Mộc Hà. Lam Y nhớ nàng đối thành chủ hữu dụng, mà luôn luôn nhát gan nghe lời, vẫn chưa nói răn dạy, có chuyện gì? Ta, cái kia, nghĩ phương tiện. Lam tỷ tỷ có thể hay không châm trước châm trước? Bạch Mộc Hà nhăn nhăn nhó nhó, dừng đã lâu mới đưa lời nói xong. Lam U ánh mắt như đao, gắt gao nhìn thẳng Bạch Mộc Hà một lát, mới bỗng nhiên hơi cười ra tiếng, hướng tới 30 danh nữ tu hỏi. Còn có ai muốn phương tiện, một đạo đi, như ban đêm lại có yêu cầu, ta cũng không để ý hội. Nàng biết được những này nữ tu, hơn phân nửa sống không qua mấy vòng tra tấn, nhưng lại kiêng kỵ thành chủ sẽ sống năm đó như vậy lưu tình. Vạn nhất một ngày kia, trong này vị nào vận khí tốt, cùng Hà Yến Quy một dạng cực được sủng ái yêu, nàng kia nhưng liền hiểu được tiểu Hải Xuyên. Đã từng có người đối Hà Yến Quy vô lễ, nhưng là bị thịnh nộ thành chủ ăn xuống treo mệnh đan dược, hành hạ vài ngày mới tắt thở. Tuy nói những này nữ tu bay lên đầu cành cơ hội không lớn, nhưng nàng cũng không dám đi đánh bạc, vận khí loại sự tình này, ai nói được thanh. Gặp Lam Y đồng ý, 30 danh nữ tu bên trong có 5 người thử thử xem đứng lên. Bạch Y, ngươi canh chừng, ta đi một chút liền hồi. Lúc này hai người hoàn toàn không có dương cung bạc kiếm chi thế, hợp tác khởi lên thì ngược lại hết sức ăn ý. Lam Y mang theo Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà cùng mặt khác 4 gã nữ tu, hướng trong đi vài bước, tìm được một chỗ có che lấp địa phương, liền ý bảo họ xếp thành một loạt giải quyết. Hà Miu Miu cùng Bạch Mộc Hà đứng ở tối bên cạnh, cũng là tối tới gần Hồng Phong Lâm nội bộ địa phương. Lam Y gắt gao nhìn thẳng 6 người, mọi cử động không chịu buông qua, nếu ai nhiều chớp một lát mắt, đều sẽ bị nàng thần thức từ trên xuống dưới quét thượng một vòng, lấy kỳ nhắc nhở. Hà Miu Miu đành phải chậm lại động tác, con mắt xoay chuyển thật chậm thẳng đến tất cả mọi người sửa sang xong quần áo, nàng mới nhìn rõ chỗ ở mình vị trí, cùng với tầng tầng trận pháp chỗ. Lam Y thấy mọi người không có đùa bỡn đa dạng, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Bạch Y làm nữ tu tại phủ thành chủ bảo trụ trong sạch, đi đến nay địa vị cũng là từng bước kinh tâm. Họ khắp nơi đối với người lưu lại một đường, tại một đám cấp dưới trung nhân duyên vô cùng tốt. Vì không để cho lòng người sinh ghen tị, hai người thời khắc đối chọi gay gắt, xem như lộ ra chỗ yếu, miễn cho hỗn được quá như cá gặp nước tạo nhân ghi hận. Trên thực tế, nàng cùng Bạch Y làm việc nhất tiểu tâm cẩn thận, đối với người nào cũng không dám trừng mắt mắt lạnh. Cho nên gặp 6 người uy củ, nàng cũng cảm thấy quyết định của chính mình rất là chính xác. Không đắc tội người, liền sẽ không bị trả thù. Đây là Lam Y cùng Bạch Y vẫn kiên trì ăn ý. Nàng ý bảo 6 người lại xếp thành cánh quân, chuẩn bị đuổi họ trở về. Lại không nghĩ rằng đúng vào lúc này, Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà bỗng nhiên làm khó dễ, đồng thời phát động công kích kia liều mạng một chiêu, không để cho nàng được không vận lên toàn thân linh lực phòng ngự. Đợi đến nàng từ lưỡng đạo pháp thuật trung lắc mình mà ra, Hà Miu Miu cùng Bạch Mộc Hà đã muốn biến mất không thấy. Còn lại 4 gã nữ tu đều là luyện khí trung kỳ, nhưng thấy Bạch Mộc Hà cũng dám chạy trốn, cũng ý đồ hướng tới họ rời đi phương hướng lắc mình. Lam Y thấy thế trong lòng lại hối vừa giận, nhanh chóng ném ra một đạo truyền tấn phù, không để ý đối Hồng Phong Lâm trận pháp sợ hãi, chặt chẽ đi theo mọi người phía sau. Khả Hồng Phong Lâm trận pháp, ngay cả Ngô Thiên Lâm cũng không dám xông vào, nơi nào là họ những này luyện khí kỳ có thể chống đỡ. Mới vừa tiến vào, 4 gã luyện khí trung kỳ nữ tu liền bị quậy đến thần hồn câu diệt, mà Lam Y cũng chỉ kiên trì mấy phút, liền bị một đạo lực lượng kinh người phá tan thành từng mảnh. Đãi sắp nhất thu được truyền tấn đuổi tới, lại là vì khi đã muộn. Hắn đối Hồng Phong Lâm lý giải càng sâu, không dám giống Lam Y bình thường lỗ mãng tiến vào, nhìn kéo dài tới nơi xa một mảnh đỏ tươi. Hắn nhìn không được thầm mắng vài câu, mới phồng lên dũng khí đem việc này truyền tấn cho Vệ Trường Phong. Thiếu đi chỉnh chỉnh 6 người cộng thêm một danh thuộc hạ đắc lực, lần này, sợ là sở hữu trông coi đều muốn chịu không nổi. Đang tại hắn lửa giận công tâm là lúc, một đạo cường như sơn nhạc uy áp hung hăng đem hắn áp đảo trên mặt đất, thức hải nhất thời đau nhức vô cùng, không thể thi triển bất cứ nào công kích. Hà Yến Quy thân hình chợt lóe, hoàn toàn không cần linh lực phụ trợ, toàn dựa vào thân pháp, nháy mắt biến mất tại trận pháp bên trong. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Thiên sinh lệ chất Hà Yến Quy. Từ lúc Hà Yến Tâm chung quanh sát hại, lại cũng không ở tại Hồng Phong Lâm. Phía ngoài trận pháp vẫn chưa bị bỏ chạy, lấy Hà Miêu Miêu đối nàng lý giải, chỉ thấy nàng chỉ sợ sẽ không triệt để buông tay nơi đây. Bởi vì Hồng Phong Lâm địa thế vô cùng tốt, Liên Hạc Sơn phái linh mạch cùng Hóa Tuyền Thành cũng cách được không xa. Nội bộ linh khí nồng đậm sung túc, sơn thủy nghi nhân cư trụ trong đó chỉ thấy vui vẻ thoải mái. Hà Miêu Miêu bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, đi qua thành trì cùng sơn sơn thủy thủy đều không cùng Hồng Phong Lâm một phần vạn. Bên ngoài là rừng cây rậm rạp, mọc có loại thiên nhiên quy luật, chỉ cần tại đặc biệt điểm bố trí ra trận kỳ cùng linh thạch, tầng tầng trận pháp có thể hồn nhiên tự nhiên. Theo Hà Chính Sơ lời nói, nơi này không cách nào khiến dùng phi hành pháp khí trận pháp tập đánh, phòng, khốn. Huyễn làm một thể có thể ngăn cản kết đan viên mãn tu sĩ một nén nhang cho người ở bên trong lưu lại sung túc lui lại thời gian. Xuất nhập trận pháp lộ tuyến từng chỉ có Hà Yến Tâm, Hà Chính Sơ biết được. Sau này Hà Chính Sơ đem toàn bộ Hồng Phong Lâm an toàn lộ tuyến, vẽ ở trên giấy cho Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh nói trận, bọn họ cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hiện nay toàn bộ lĩnh Nam Sơn Mạch sợ cũng chỉ có Hà Yến Tâm bản thân cùng Hà Miêu Miêu mới biết được nơi này trận pháp sở hữu ảo diệu. Cho nên nàng mới dám mạo hiểm tiến vào, chỉ cần đi đến bên trong liền có thể từ đường ra quấn ra ngoài. Bất quá, Hà Miêu Miêu chỉ là luyện khí 9 tầng, trận pháp tạo nghệ cũng thấp đến mức làm người ta giận sôi. Liền tính nàng biết nên ở nơi nào tính toán, gặp gỡ nào đó đặc biệt điểm nên đi chỗ nào chuyển, nhưng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Nàng mỗi đi lên một bước, sắc mặt liền sẽ càng thêm tái nhợt, nhìn xem Bạch Mộc Hà trong lòng cũng nôn nóng không thôi. Hà đạo hữu, đừng tính. Ngươi còn tiếp tục như vậy, thức hải khẳng định hồi khô kiệt. Ta xem nơi này trận pháp cực kỳ phiền phức, bọn họ một chút cũng vào không được. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Hà Miêu Miêu thức hải vốn là chưa triệt để khôi phục, lúc này càng là huyệt vị nhảy lên toan chứng đau đớn. Gặp Bạch Mộc Hà thần sắc kiên định khuyên giải an ủi, nàng cũng chỉ tốt chút gật đầu, dừng lại tính toán nhìn về phía chung quanh. Nơi này rất nhiều cỏ thạch đặt cây cối phân bố, đều là nàng tại Hà Chính Sơ nói trận khi đã thấy, rất có giống nhìn như xa lạ lại khắp nơi quen thuộc cảm giác. Hà Miêu Miêu chỉ thấy tâm thần một trận hoảng hốt. Năm đó Gia Lâm dẫn dắt bọn họ Hà Chính Sơ như là che ở trước người núi lớn. Nhưng nàng cùng Toàn Linh hai cái gì cũng đều không hiểu, gấp cái gì đều không thể giúp nửa phế tiểu tu sĩ, an an ổn ổn trốn ở phía sau. Nay đổi nàng một đường tính toán, mới chính thức cảm nhận được Hà Chính Sơ năm đó mỏi mệt cùng gian khổ. Khi đó hắn tu vi rơi xuống chân quý nhất tinh huyết cũng bị hủy đi căn cơ, nhưng vẫn là có thể cắn răng kiên trì, mang theo bọn họ chạy ra sinh thiên. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến khi đó hắn, liền xem như mang theo phòng bị cùng hỗ lợi hỗ hủy tâm tư, lại từ đầu đến cuối không có ra hại chi tâm. Nhưng sau đến, có lẽ là tu sĩ tại tình nghĩa từ đầu đến cuối không bị thiên sở hỉ đi. Dẫn sắt bọn họ chạy ra ma trào tiến vào rộng lớn tu tiên giới đại ca táng thân với nàng trong tay kim kiếm phù cùng dị hỏa. Thủ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, vì để cho nàng đào tẩu, rơi xuống vách núi chết không chỗ chôn thây. Còn lại nàng lẻ loi một người trên thế gian, không biết sau này nên đi nơi nào. Lúc này vì mạng sống, thậm chí trốn vào này đã từng làm mộng đều muốn rời đi nhà giam. Đồng dạng mang theo phòng bị cùng hỗ lợi hỗ hủy tâm tư, đem người khác ngăn ở phía sau, nhẫn thương tính toán sinh lộ. Tình hình này cùng lúc trước cỡ nào tương tự. Khả cảnh còn người mất, hết thảy đều bất đồng. Hà Miêu Miêu yên lặng thở dài, thu hồi hoảng hốt tâm thần, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn mặt lộ vẻ quan tâm Bạch Mộc Hà, trong lòng yên lặng kỳ nguyện. Hy vọng lần này, nhân tính không cần lại nhường nàng thất vọng. Hà đạo hữu, ngươi nghỉ ngơi nữa một lát. Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo canh chừng. Chờ trời sắp sáng ta sẽ gọi ngươi. Hà Miêu Miêu hướng nàng mỉm cười, ngược lại là nhường nàng thoáng thất thần. Lúc này gặp mặt hậu, Hà Miêu Miêu như là sát thần bình thường, cả người lệ khí khiến cho người run như cầy sấy. Nay bỗng nhiên lộ ra tươi cười, ngược lại là nhường khí tức nhu hòa không ít. Ta đích xác có chút buồn ngủ, vậy liền làm phiền Bạch đạo hữu. Hà Miêu Miêu thấy nàng còn đang ngẩn người, cũng không lên tiếng nữa nhiều lời, dựa vào một khỏa hồng phong ngáy đến. Nàng cũng không tính triệt để thả lỏng tâm thần đi vào giấc ngủ. Tuy nói tu sĩ đang ngủ ngủ thì cũng không giống nhập định như vậy đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mấy năm nay đã thành thói quen, nhường nàng không thể tại không xác định an toàn chi địa nghỉ ngơi. Huống chi trên đời này trừ toàn linh, nàng tuyệt sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào thả lỏng cảnh giác. Hà Yến Quy bị tuyệt linh dây chặt chẽ trói lại, cả người tán không ra nửa phần linh khí. Nhưng hắn tiến độ nhẹ nhàng, tốc độ nhanh đến mức như là không cần tiêu phí thời gian tính toán, chỉ ngẫu nhiên ngừng thượng hai tức, liền có thể từng bước đi vào sinh lộ. Thô cứng màu trắng ma y phiên bay chẳng những không lộ keo kiệt nghèo túng thái độ, ngược lại đem hắn có vẻ càng thêm thoát tục, giống như bầu trời trích tiên, xuống đến phàm trần thế tục thể nghiệm nhân thế gian khó khăn. Hắn khẽ cau mày, sáng như tinh thần trong hai tròng mắt đều là sầu lo cùng thống khổ, này sầu khổ thái độ lại chưa thể làm cho hắn có nửa phần thất sắc. Một đường khí định thần nhàn bay nhanh, làm cho hắn rất nhanh cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, thần sắc tại càng lộ vẻ lo lắng. Bị tuyệt linh dây chế trụ, tu vi lại cao cũng không thể thi triển, giống như bị người bắt giữ nuôi dưỡng phi điểu, hai cánh lại có lực, cũng vô pháp phá tan tỉ mỉ tạo ra nhà giam. Hà Yến Quy tại chỗ đứng thẳng một lát, như là nghĩ tới điều gì, vẫn là chưa từng dừng lại. Thân hình hắn chợt lói tiếp tục hướng phía trước tiến lên, vừa mới quấn ra một đạo mắt trận. Liền thấy được lệ qua dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần Hà Miêu Miêu cùng nhảy mà lên liền muốn đồng thủ Bạch Mộc Hà. Hai vị tiểu tiên tử, tiểu đạo này hữu lễ. Hà Yến Quy tinh thuần hai mắt lóe ánh sáng, cử chỉ lễ độ, không hề cao giai tu sĩ ngạo khí. Hắn không đợi hai người mở miệng tiếp lầm bầm lầu bầu. Dám hỏi nhị vị, nhưng cũng là bị vệ trường phong bắt đến. Ai? Thiên sinh lễ chất nan tử khí. Xem ra chúng ta cũng đồng bệnh tương liên. Hồng nhan đến cùng bất quá xương khô một khối, khả thế nhân luôn luôn thấy không rõ. Hà Yến Quy vừa xuất hiện liền kỳ kỳ nghiêng nghiêng cách không ngừng. Hai người lăng tại chỗ không nói gì đáp lại. Họ biết hắn không thể dùng linh lực công kích, nhưng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung Quy thức hải không thể bị trói buộc, mắt thấy liền muốn chạy trốn ra sinh thiên. Vạn nhất người này mạnh phát cuồng, họ liền chỉ có thể chết tại uy áp dưới. Hà Miêu Miêu đảo mắt nhìn về phía Bạch Mộc Hà, phát hiện đối phương mặt đều nhăn lại, vừa lúc cũng hướng nàng xem lại đây. Ánh mắt kia cùng biểu tình, rõ ràng đang nói trước mắt vị này thiên sinh lệ chất, mỹ nhân, sợ là đầu óc đã muốn không hảo xử. Tiền bối. Hà Miêu Miêu rốt cuộc nghe không vô, nói cắt đứt còn tại thao thao bất tuyệt Hà Yến Quy. Nếu là vô sự, chúng ta trước hết đi. Nay đào mệnh trọng yếu, liền tính hắn cùng với Hà Yến Tâm có can hệ cũng không phải nhất thời một lát có thể tìm hiểu ra tới. Hai vị tiểu tiên tử cùng là thiên nhai lưu lạc người, không bằng kết bạn đồng hành, lẫn nhau cũng có cái chiếu ứng. Hà Yến Quy song mâu trong veo, lại thê thống khổ sở tràn ngập bi thương ý, khiến cho người khó có thể tâm sinh cự tuyệt. Nhưng Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà lại hoàn toàn không vì sắc đẹp động tâm, cũng nhất trí kiên định cho rằng, người này trên mặt chói lọi có khắc ba đại tự. Tà điên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. cả nhà ngươi đều là Hà tiên tử. Hà Miêu Miêu cùng Bạch Mộc Hà ủ rũ đi ở trận pháp chung cùng nhau trong lòng cảm thán. Mạng của mình thật sự quá đắng. Hà Yến Quy cũng không biết là bị nhốt bao lâu, như là tám đời chưa từng nói chuyện quá, vẫn quấn họ nói liên miên cằn nhằn nói liên miên. Vốn là châu rơi ngọc bàn tiếng động, nghe được lâu giải quyết như là đang thúc giục mình, hai người sau này đều đem lỗ tai dùng linh lực bịt kín, rốt cuộc được đến một lát thanh tịnh. Ai ngờ Hà Yến Quy thấy các nàng khí định thần nhàn, lại bắt đầu hướng họ truyền âm, họ thức hải không thể chống cự, chỉ có thể thừa nhận này không đau không ngứa lại uy lực rất mạnh nói nhảm thuật. Vô luận tại trận pháp chung như thế nào đi qua, họ đều ném không ra tốc độ cực nhanh Hà Yến Quy. Hắn không chỉ có tính toán năng lực kinh người, đối với nơi này trận pháp cũng như là lý giải sâu đậm. Càng về sau, hắn gặp Hà Miêu Miêu tính toán được thật sự quá chậm, mềm mại trấn an khích lệ vài câu, mới đi đến phía trước vì các nàng dẫn đường. Hắn đối với nơi đây trận pháp lý giải ngược lại là nhường Hà Miêu Miêu xác định, hắn cùng với Hà Yến Tâm khẳng định thoát không ra quan hệ. Về phần hai người rốt cuộc là địch là hữu, nàng liền không thể nào biết được. Nửa nén hương qua đi, Hà Yến Quy rốt cuộc dừng đối mỹ mạo cùng tai nạn phân tích, không hề hướng hai người thi triển ma âm rót tai đại pháp. Trong đầu một thanh Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà trong lúc nhất thời ngược lại không thói quen, thiếu chút nữa một đầu đánh lên ở phía trước phương dẫn đường Hà Yến Quy. Tiền bối, như thế nào dừng lại? Bạch Mộc Hà đã muốn không sợ vị này linh lực bị phong ấn cao nhân, thấy hắn nhìn chung quanh, liền trực tiếp hỏi khởi lên. Hắn bị quan nhiều năm, cả người khí tức lại tinh thuần vô cùng, ánh mắt cũng là như trĩ nhi cách trong suốt. Dọc theo đường đi lời tuy hơn chút, thoạt nhìn choáng váng chút, nhưng khi có chút đầy quan tâm, không hề cao giai tu sĩ vinh váo tự đắc. Hắn thậm chí cũng không đưa ra, làm cho các nàng hỗ trợ tẩy bỏ tuyệt linh dây, hai người tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập, ăn ý đạt thành chung nhận thức, dọc theo đường đi tường an vô sự. Hà Yến Quy cũng không có nói hỏi, Hà Miêu Miêu vì cái gì đối với này như thế lý giải, nhưng hắn ngẫu nhiên lộ ra thương xót ánh mắt, lại để cho Hà Miêu Miêu cảm thấy hắn tựa hồ biết cái gì. Một đường thật cao treo trái tim, bình an vô sự vẫn chưa có thể làm cho Hà Miêu Miêu đối với hắn yên tâm. Khí tức cùng ánh mắt tuy nhưng xem ra một người bản tính, nhưng tu tiên giới chung lại là thiện lương vô tội, trên tay cũng sẽ không tích huyết không dính. Một khi cùng lãi nặng cùng tính mạng tương quan, liền xem như dịu ngoan linh thỏ cũng sẽ phát cuồng cắn người. Hà Yến Quy mọi cử động giống như ý cảnh sâu xa tranh thủy mặt, nhìn quanh ở giữa rạng rỡ sinh huy, nói chuyện ngữ điệu lại từ đầu đến cuối khiến cho người khó có thể tiêu thụ. Ai? Nhị vị tiểu tiên tử chạy nửa đêm đường tiểu đạo có chút buồn ngủ. Kia! Tiền bối, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút nhi? Bạch Mộc Hà thành thói quen hắn buồn nôn xưng hô, thấy hắn đích xác có chút không mở ra được mắt, tuy cảm thấy hoài nghi, lại cũng đành phải mở miệng đề nghị. Hà Yến Quy khách khách khí khí, lại hỏi thăm Hà Miêu Miêu ý kiến. Hà tiên tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Xưng hô này quả thực tà khí tận trời. Hà Miêu Miêu âm thầm oán thầm, nhìn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ cả nhà ngươi đều là Hà tiên tử. Cuối cùng ném một câu tiền bối tùy ý, liền tự hành ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Nàng sau khi ngồi xuống mới phát hiện, từ lúc cùng Hà Yến Quy đồng hành, nàng một đường oán niệm không ngừng, ngược lại là đem kiềm chế đã lâu tâm thần buông ra không ít. Thời gian dài như vậy, nàng cũng lại chưa đi đau buồn xuân thương mùa thu, đổ cảnh tư người, thì ngược lại khôi phục vài phần bản tính. Ba người một đường chạy trốn, đã muốn tiến vào Hồng Phong Lâm bên trong phạm vi, quanh mình linh khí càng ngày càng đậm, nhưng có khác biệt trình độ thương thế ba người, dục say mê với khó được chậm rãi bên trong. Hà Miêu Miêu hơi híp mắt, trong lòng suy nghĩ tung bay, khó có thể tính hạ tâm lai đả tỏa. Hà Yến Quy biểu hiện tuy quái dị, nhưng tự nhiên tùy ý, càng xem càng không giống như là cố ý lâm vào, lại càng không như là bị quan lâu lắm trở nên si ngốc. Tuy nói thường xuyên cảm thán chính hắn kinh người mỹ mạo, nhưng trừ ra điểm này, một ít sâu sắc chỉ đạo cùng thiện ý trấn an đều giống như là cực kỳ hiền hòa tiền bối kiên nhẫn chỉ điểm. Tại nhà giam trung sinh hoạt, bị cao giai tu sĩ tra tấn, một khi chạy ra sinh thiên, lại như cũ có mang trí nhi chi tâm, như vậy tỷ lệ lại có bao lớn. Hà Miêu Miêu nhìn không thấu nhân tính, vẫn như năm đó nhìn không thấu Hà Chính Sơ. Tu đạo tới nay đủ loại trải qua, nhưng nàng hiểu tu sĩ phức tạp, căn bản không thể đơn thuần dùng hảo cùng xấu đến định nghĩa. Nàng là có chút tiểu thông minh, lại từ đầu đến cuối không tính là đại trí tuệ. Đối mặt không thể lay động tồn tại, không thể cải thiện tình trạng, nàng chỉ có thể lựa chọn ngu nhất biện pháp, một bên giả ngu một bên phòng bị, đi một bước tính một bước. Suốt đêm không nói chuyện, ba người các chiếm nhất phương tính tỏa, rất nhanh liền nghênh đón Sơ Dương. Bên ngoài như cũ không người đuổi theo, vẫn treo tâm ba người cũng buông lỏng không ít. Hơi chút sửa sang lại một phen hậu, ba người lại xuất phát, từ Hà Yến Quy ở phía trước tính toán sinh lộ, hai người ở hậu phương theo sát thuận tiện nghe hắn giảng giải thô thiển trận pháp chi đạo. Hắn nói những kia, Hà Miêu Miêu kỳ thật cũng đã học qua. Nàng tại Hạc Sơn phái xem qua không ít ngọc giản, sớm đem trận, khí, phù, đan cơ sở nhớ chặt chẽ thật thật, để ngày sau xâm nhập lý giải. Nhưng nàng cùng trận pháp giống như là kiếp trước có oán kiếp này có thù, rõ ràng lao lực tâm tư nghiên cứu, vẫn là chỉ có nửa vời hời hợt trình độ. Là lấy Hà Yến Quy ở phía trước nói được mùi ngon, nàng cũng như gió thoảng bên tai thổi qua trong lòng suy tư bên cạnh sự. Nàng muốn tìm cách biện pháp thử thử, nếu là hắn cùng với Hà Yến tâm thân mật, đến Hồng Phong Lâm sửa đường khi liền đem hắn ném đi. Nếu là hắn cùng với Hà Yến tâm có thù, vậy liền lại châm ngòi thổi gió một phen, xem có thể hay không dẫn hắn ra tay. Có thần thức khôi phục lại đỉnh phong Hà Yến Quy dẫn đường, ba người rất nhanh liền tới đến Hồng Phong Lâm bên trong. Hà Miêu Miêu thậm chí có thể nghe được quen thuộc thủy đàm tiếng, có thể nghe đạo sơn đồng phủ cận thấp giai linh hoa thanh hương. Nhưng nàng phải không tính toán trở lại chốn cũ, đi vào nơi đây là vì từ một cách khác đường ra đi ra ngoài. Hà Yến tâm bày ra trận pháp phiền phức vô cùng, có thể đi vào địa phương tuyệt đối không thể ra, mà chỉ có thể một con đường đi đến đầu, nếu là trên đường lẫn vào đường rẽ, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nàng đang muốn mở miệng đưa ra tìm đường, lại nghe thấy Hà Yến Quy than khẽ, nói. Nguyên là đã muốn không chủ nơi này. Hà tiên tử, ngươi cũng biết nàng nay ở đâu nhi? Hà Miêu Miêu trong lòng xoay mình chấn, tự nhiên minh bạch Hà Yến Quy trong miệng nàng là chỉ Hà Yến tâm, chẳng qua trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi yên tâm, liền coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Hà Miêu Miêu hỏi ngược lại. Tiền bối cùng nàng có thù. Ân. Đảo tính là có chút tư oán. Kia tiền bối muốn tìm nàng trả thù. Hà Miêu Miêu trong lòng mừng thầm, nếu là có thể cùng kết đan kỳ Hà Yến Quy một đạo, báo thù đại kế không phải vững hơn ổn thỏa. Ai ngờ Hà Yến Quy mỉm cười, giọng điệu nhu hóa giải thích. Ta là muốn khuyên nàng buông xuống chấp niệm, quay đầu lại là bờ. Hà Miêu Miêu nhất thời khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa không mắng hắn đầu óc có vấn đề. Nhìn hắn kia phó lòng mang thiên hạ bộ dáng, nhưng tuyệt đối không giống thuận miệng nói. Tiền bối đạo bất đồng bất tương vi mưu, như vậy tách ra tìm đường đi. Bạch đạo hữu chúng ta đi. Bạch Mộc Hà cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hà Yến Quy một chút, thấy hắn chỉ là mắt lộ ra đáng tiếc cùng liên ý, không có tiến hành ngăn trở, mới khẽ nói cái lễ, lắc mình đuổi kịp Hà Miêu Miêu.